Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ta tại Tân Thủ Thôn lặng lẽ cẩu trở thành đại bốt. Tác giả, Thanh Sam Cách. Chương 731, diệt trừ tiểu trấn. Ngày hôm sau. Sáng sớm, Tiểu Hoang Bảo đã bị Hỏa Kỳ Lân và Tiểu Hỷ Bảo kéo đi tiểu trấn chơi. Lúc đầu, những người dân trong trấn nhìn thấy Tiểu Hoang Bảo đều hơi bất ngờ, nhưng sự bất ngờ nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự nhiệt tình tràn đầy dành cho cậu bé. Cuối cùng, họ nhiệt tình đến mức cứ ngỡ Tiểu Hoang Bảo sẽ trở thành con rể tương lai của mình vậy. Tuy Tiểu Hoang Bảo từ khi sinh ra đến nay đã bị vận rủi đeo bám, nhưng điều này chỉ có vài người biết. Đại đa số những người dân khác chỉ đơn giản nghĩ rằng Tiểu Hoang Bảo không thích ra ngoài mà thôi. Lúc đầu Tiểu Hoang Bảo còn hơi e dè. Hắn sợ vận rủi của mình sẽ liên lụy đến những người không liên quan. Nhưng sau đó, Tiểu Hoang Bảo phát hiện những người dân đến gần cậu bé cũng không gặp phải chuyện gì bất trắc, hắn lúc này mới yên tâm. Trong ngày hôm đó, hắn còn tự mình đến thăm nhà ông bà ngoại. Khi ông bà ngoại nhìn thấy cậu bé đến, ánh mắt kinh ngạc vô cùng. Đến dì Út cũng trừng mắt nhìn, như thể nhìn thấy chuyện gì khó tin lắm. Khi biết cậu bé không còn vận rủi nữa, cả nhà ông ngoại mừng rỡ như điên, bà ngoại cũng lẩm bẩm trong miệng một câu, "Kẻ tổ tông phù hộ." Nhìn thấy ông bà ngoại vẻ xúc động và vui sướng, Tiểu Hoang Bảo trong lòng cũng dâng lên một cảm giác ấm áp sâu sắc. Mấy ngày sau đó, có thể nói là khoảng thời gian Tiểu Hoang Bảo vui vẻ và rạng rỡ nhất. Bởi vì cậu bé có thể thỏa sức trải nghiệm sự hồn nhiên và vui sướng của một đứa trẻ. Cậu bé bước chân vào học đường, cảm nhận không khí thư viện, dạo bước bên bờ sông, còn bước vào những cánh đồng lúa vàng óng. Đây là điều trước đây cậu bé nghĩ cũng không dám làm. Có điều, có một điểm không tốt. Đó chính là mỗi lần đi ra ngoài, đều sẽ có không ít những cô bé tuổi tác xấp xỉ cậu bé, hoặc nhỏ tuổi hơn theo sau. Điều này ngược lại khiến trong lòng Tiểu Hoang Bảo hơi căng thẳng. May mắn là, trong số những cô bé này cũng có không ít người quen. Ví dụ như, Tống Hương Thảo, khuê nữ của gia gia Tống Lại Tử. Chu Tiểu Vi, tiểu chất nữ của cô Chu Minh Châu. Và Đường Tiểu Ngọc sư muội, cũng chính là vị thỉnh thoảng sẽ trao đổi thân thể với ca ca Đường Thanh Sơn. Đối với những gì Tiểu Hoang Bảo gặp phải, Bộ Phàm không rõ lắm. Bởi vì gần đây thường xuyên có người đến tìm Bộ Phàm để nói về những thay đổi gần đây của tiểu trấn. Và trong ngày hôm đó, người đến là tộc trưởng Lý Thị Nhất Tộc. Lão trấn trưởng, những việc Minh Châu làm gần đây, ta cũng không muốn nói nhiều, nhưng cũng không thể để nàng làm loạn như vậy. Lý tộc trưởng tức giận nói. Lão trấn trưởng. Bộ Phàm thầm cảm thán trong lòng. Chẳng biết từ lúc nào, hắn thế mà đã trở thành lão trấn trưởng. Đừng nóng vội, trước uống ngụm trà, từ từ nói. Bộ Phàm dáng vẻ thông dong, trước tiên rót cho Lý tộc trưởng một chén trà nóng, ra hiệu cho đối phương yên tâm đừng vội. Lão trấn trưởng, ta có thể không vội sao? Cứ để Minh Châu làm loạn như vậy thì sớm muộn gì tiểu trấn cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Nói đi nói lại, Lý tộc trưởng vẫn bưng lấy chén trà nóng, nhấp một ngụm nhỏ rồi kể ra những chuyện sau khi Chu Minh Châu lên làm trấn trưởng. Từ khi Chu Minh Châu lên làm trấn trưởng Ca Lạp trấn, có thể nói là vô cùng quyết đoán, xây dựng rầm rộ. Vốn dĩ hệ thống thoát nước của tiểu trấn không có vấn đề gì, thế mà Minh Châu lại muốn cho người đào rãnh thoát nước khắp tiểu trấn, làm cái gọi là hệ thống thoát nước đó còn chưa tính, Minh Châu còn ngang nhiên dự định biến mảnh đất trống trong tiểu trấn thành nhân dân quảng trường. Lý tộc trưởng càng nói càng hăng. Hiện tại, đất đai ở Ca Lạp trấn có thể nói là tất đất tất vàng. Càng chưa nói đến vị trí trong tiểu trấn. Nếu không phải mảnh đất trống đó đã tồn tại từ khi Ca Lạp thôn còn là một thôn nhỏ, nơi đó sớm đã bị người khai phá thành khách sạn, tửu lâu rồi. Nhân dân quảng trường. Bộ Phàm sờ cằm, chẳng lẽ có linh hồn nào đó đã thức tỉnh? Đúng rồi, suýt nữa quên mất, lão trấn trưởng, chắc ngài chưa từng nghe nói qua nhân dân quảng trường nhỉ, đó là một nơi để mọi người lúc rảnh rỗi ra ngoài đi dạo. Nơi đó thế mà lại là vị trí tốt nhất của tiểu trấn, Minh Châu lại muốn biến thành một nơi để đi dạo, tiểu trấn lớn như vậy, nơi nào mà chẳng thể đi dạo. Lý tộc trưởng hơi khó hiểu. Tiểu trấn có rất nhiều nơi để đi dạo, thế mà lại chọn vị trí tốt nhất của tiểu trấn để làm một nơi cho người dân tiểu trấn đi dạo. Còn có, Minh Châu còn nói là có kế hoạch, sẽ bỏ ra 1-2 năm xây dựng khu vực phía Tây Hậu Sơn thành một công viên lớn, ngài nói xem, có đúng không? Nghe Lý tộc trưởng thổ lộ hết tâm sự, khóe miệng Bộ Phàm khẽ giật vài cái. Lại là nhân dân quảng trường. Lại còn là công viên lớn. Quả thực không thể tin nổi. Bộ Phàm gật đầu, vẻ mặt đồng tình với Lý tộc trưởng. Lão trấn trưởng, ngài cũng cảm thấy vậy sao? Vậy ngài phải nói chuyện tử tế với Minh Châu đi, không thể để nàng tiếp tục làm loạn như vậy nữa. Lý tộc trưởng rất trông chờ Bộ Phàm có thể đứng ra ngăn cản Chu Minh Châu. Lý tộc trưởng, ngài cũng biết, giờ ta không còn làm trấn trưởng nữa rồi. Bộ Phàm cười nhạt, rồi lại rót thêm cho Lý tộc trưởng một chén trà nóng. Lão trấn trưởng, tuy ngài không còn là trấn trưởng, nhưng cả tiểu trấn này ai mà chẳng nghe lời ngài. Lời này của Lý tộc trưởng không sai. Tuy hiện giờ Bộ Phàm đã không còn là trấn trưởng tiểu trấn, nhưng chỉ cần hắn muốn, trở lại vị trí trấn trưởng vẫn là chuyện dễ như trở bàn tay. Suy cho cùng, Ca Lạp trấn có được sự phát triển như ngày hôm nay, không thể thiếu công lao lãnh đạo của Bộ Phàm. Được rồi, qua mấy ngày ta sẽ tìm Minh Châu nói chuyện về việc này. Bộ Phàm lại gật đầu đồng ý, thật ra hắn đã sớm nhận ra Lý tộc trưởng là đại diện cho các tộc trưởng khác và tộc lão trong tiểu trấn đến tìm hắn nói chuyện. Vậy làm phiền lão trấn trưởng. Lý tộc trưởng trong lòng không khỏi kích động. Cùng lúc đó, một đội người chậm chậm tiến về hướng Ca Lạp Trấn. Trong đó, trên một chiếc xe ngựa hoa lệ, Chu Minh Châu đang ngồi trên giường, lật xem sổ sách, còn người đánh xe là một hán tử toàn thân khôi ngô. "Lão bản, vị tu sĩ luyện khí tầng 12 kia có thật lòng đi theo cô không?" Hán tử khôi ngô đó toàn thân khí huyết dồi dào, khuôn mặt cương nghị. "Đại ngu, ở đây không có người ngoài, ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng đi." Chu Minh Châu chậm chậm khép sổ sách lại, khẽ nói: "Ta chỉ là cảm thấy những tu sĩ kia cao ngạo và tự phụ, bọn hắn không thể tùy tiện thần phục dưới trướng một phàm nhân." Đại Ngưu chần chừ một lát, vẫn là nói ra suy nghĩ trong lòng. Chuyện trên đời này, không phải lúc nào cũng như vẻ bề ngoài. Vị tu sĩ kia ở luyện khí kỳ thuộc hàng đỉnh cấp, nhưng giờ hắn trúc cơ vô vọng. Nhiều năm qua vẫn luôn bế quan khổ tu, giờ chỉ muốn trước khi đại nạn đến, hưởng thụ chút phồn hoa nhân gian. Chu Minh Châu thờ ơ, nói tiếp: "Kể còn về việc hắn có thật lòng đi theo hay không, điều đó không quan trọng. Quan trọng là, chúng ta có thể mượn thân phận tu sĩ của hắn, giúp Thương Hành tăng thêm một phần uy hiếp, khiến đám đạo chích kia không dám tùy tiện làm càn." Trong lòng Chu Minh Châu tất nhiên rõ, thế giới này không phải là thời cổ đại truyền thống, mà là một thế giới tu tiên tràn ngập màu sắc kỳ huyễn. Trong thế giới này, nếu chỉ có tài phú mà không có sức mạnh bên mình, cuối cùng sẽ khó mà đặt chân. Chỉ khi lực lượng và tài phú cùng tồn tại, mới có thể vững vàng tiến lên trong thế giới tu tiên này, đứng vững không bại. Và giờ khắc này, trong một chiếc xe ngựa khác, một vị lão giả tóc trắng xóa vẻ thản nhiên, đang nhắm mắt tu hành. Hắn chính là người được Chu Minh Châu mời làm cung phụng, một vị tu sĩ sở hữu thực lực luyện khí tầng 12. Bỗng nhiên, đôi mắt lão giả đột nhiên mở ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc tột độ. Thật là thiên địa linh khí nồng đậm. Lão giả lập tức vén một bên rèm lên, một bức cảnh sắc duyên dáng đập ngay vào mắt. Chẳng lẽ nơi này chính là cái tiểu trấn mà Chu Minh Châu nói tới? Trong mắt lão giả hiện lên vẻ tham lam. Trước đây hắn chấp nhận lời mời của Chu Minh Châu, đơn giản là vì thấy Chu Minh Châu, người phụ nữ đó có chút nhan sắc, lại thêm nhìn trúng chút quyền thế và tài phú của đối phương. Nhưng giờ đây hắn đã thay đổi ý định, bởi vì hắn phát hiện thiên địa linh khí ở nơi này cực kỳ nồng đậm. Nếu tu hành ở đây, biết đâu hắn có thể đột phá đến trúc cơ kỳ, chẳng những thọ nguyên tăng thêm 200 năm, mà còn có thể trở thành tu sĩ trúc cơ cao cao tại thượng. Vậy nếu diệt trừ tất cả mọi người trong tiểu trấn này, thì phúc địa mới này sẽ thuộc về hắn. Một nhóm xe ngựa chậm rãi dừng lại trước đền thờ tại Ca Lạp Trấn. Chu Minh Châu nhẹ nhàng vén rèm xe, rồi ưu nhã bước xuống từ trong xe ngựa. Còn từ bên trong một chiếc xe ngựa khác, một lão giả tóc trắng xóa, mang phong thái tiên phong đạo cốt cũng bước ra. "Lưu tiên sư, nơi này chính là Ca Lạp Trấn." Chu Minh Châu chậm rãi đi tới trước mặt lão giả, mỉm cười khách khí giới thiệu nói: "Ân, nơi này sơn thanh thủy tú, là chỗ tốt." Lưu tiên sư đưa mắt nhìn quanh phong cảnh sơn thủy bốn phía, tay khẽ lắc phất trần, rồi tự nhiên đặt lên tay kia. Nhất cử nhất động của ông đều toát ra phong thái cao nhân. Chữ này bút lực mạnh mẽ, rất không tệ. Lưu tiên sư ngẩng đầu nhìn dòng chữ trên đền thờ, chú ý tới nét bút, vừa vút vút râu bạc vừa nói: "Không tệ." Trong mắt Chu Minh Châu lóe lên một tia cổ quái, nàng lập tức cười nói: "Vậy để ta đưa tiên sư đi dạo một vòng quanh tiểu trấn nhé." "Có thể." Lưu tiên sư chậm rãi cùng nàng tiến vào Ca Lạp Trấn. Rất nhiều hương thân trong tiểu trấn nhanh chóng chú ý tới đoàn người của Chu Minh Châu, lập tức súng lại châu đầu ghé tai, chỉ rõ: "Lưu tiên sư, các hương thân trong tiểu trấn không biết thân phận của ngài, nếu có điều mạo phạm, xin ngài rộng lòng thông cảm." Chu Minh Châu nói: "Chu trưởng quỹ nói quá lời rồi, lão phu sao lại chấp nhặt với những phàm nhân này chứ?" Lưu tiên sư nở nụ cười ấm áp, nhưng đáy mắt lại lóe lên một tia chán ghét. Một phúc địa tốt như vậy sao có thể rơi vào tay những phàm phu tục tử này chứ? Nhưng đúng lúc hắn nghĩ như vậy, bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại. Lưu tiên sư vừa ngẩng đầu lên, trong lòng đột nhiên cả kinh. Liền thấy một vật thể khổng lồ đột nhiên rơi xuống. Oanh! Một tiếng động thật lớn vang lên, cuốn theo một trận cát bụi. "Minh Châu cô cô, ngươi trở về a?" Bỗng nhiên, một giọng nói non nớt đầy ngạc nhiên vang lên. Tiểu Hỷ Bảo ngồi trên lưng cốc, đôi mắt to tròn ngây thơ chớp chớp, khuôn mặt nhỏ tràn đầy ngạc nhiên nhìn Chu Minh Châu. "Trở về?" Thấy là Tiểu Hỷ Bảo, Chu Minh Châu cũng không khỏi nở nụ cười. Nhưng sau đó, nàng chú ý thấy bên cạnh Tiểu Hỷ Bảo còn có một người ngồi cùng, nàng khẽ nao nao. "Tiểu Hoang Bảo." Đúng vậy, người ngồi cạnh Tiểu Hỷ Bảo chính là Tiểu Hoang Bảo, người vẫn luôn không ra khỏi cửa. "Minh Châu cô cô." Tiểu Hoang Bảo rất lễ phép hỏi. "Tiểu Hoang Bảo, sao ngươi lại ra ngoài thế?" Chu Minh Châu lại rất rõ tình huống đặc biệt của Tiểu Hoang Bảo. Nếu nói Tiểu Hỷ Bảo là cá chết mang phúc khí đến cho mọi người, thì Tiểu Hoang Bảo không nghi ngờ gì chính là một thái cực khác. "Minh Châu cô cô, bây giờ ca ca con có thể cùng con ra ngoài chơi rồi à?" Tiểu Hỷ Bảo khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc và vui sướng nói. "Thật?" Đôi mắt Chu Minh Châu sáng lên. "Ân." Tiểu Hoang Bảo gật đầu. "Vậy thì tốt quá." Chu Minh Châu dù không rõ vì sao tình huống của Tiểu Hoang Bảo lại tốt lên, nhưng nàng thật lòng vui mừng cho Tiểu Hoang Bảo. "Chu trưởng quỷ, vị này." Lưu tiên sư cũng chú ý tới hai đứa trẻ Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo. Nhưng ông ta cũng không để tâm, mà kinh ngạc nhìn con cóc xuất hiện trước mặt, không kìm được nuốt nước bọt. "Lưu tiên sư, ngài đừng kinh ngạc, con cóc này là do lão trấn trưởng nuôi ở nhà, chỉ là không ngờ càng nuôi càng lớn." Chu Minh Châu cười giải thích. "Thế này sao lại là càng nuôi càng lớn? Đây rõ ràng chính là yêu thú rồi." Trán Lưu tiên sư dần lấm tấm mồ hôi lạnh. Chỉ thấy con cốc khẽ liếc nhìn ông ta một cái, ánh mắt lạnh lẽo. Ngay lập tức, toàn thân ông ta như bị tử vong bao phủ. Minh Châu cô, con không nói chuyện với cô nữa nhé, con cùng ca ca còn muốn đi tìm tiểu cô. Tiểu Hỷ Bảo và Tiểu Hoang Bảo tạm biệt, rồi cưỡi cốc rời đi. Lưu tiên sư, có lẽ ở tu tiên giới ngài thường thấy loại cốc này nhỉ? Đợi con cốc đi xa, Chu Minh Châu cười nhìn Lưu tiên sư nói. Đúng vậy. Thần sắc Lưu tiên sư cứng đờ. Ông ta đúng là đã từng gặp yêu thú, nhưng cũng chỉ là những yêu thú luyện khí kỳ cấp thấp. Nhưng con cốc vừa nãy, khí tức tỏa ra cường đại và nguy hiểm, mang lại cảm giác nguy cơ chết chóc, rõ ràng đã vượt xa phạm trù luyện khí kỳ. Chỉ là ở nơi phàm nhân này sao lại xuất hiện yêu thú cường đại đến vậy? Chẳng lẽ là do linh khí ở phương thiên địa này quá nồng đậm? Vậy nên mới khiến con cốc kia trở thành một yêu thú có thực lực cường đại. Nhưng một yêu thú cường đại đến thế lại bị phàm nhân nuôi nhốt. Lưu tiên sư quay đầu liếc nhìn hướng con cốc rời đi, trong mắt lóe lên sự đố kỵ. Ngay cả ông ta thân là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 12 còn không có tọa kỵ. Thế mà hai phàm phu tục tử lại có thể hưởng thụ đãi ngộ có tọa kỵ. Lưu tiên sư, lúc trước ngài không phải muốn biết binh khí của bọn ta đến từ đâu ư? Bây giờ ta sẽ dẫn ngài đi xem thử. Nghe thấy giọng nói của Chu Minh Châu, Lưu tiên sư lập tức lấy lại tinh thần. Tốt. Lưu tiên sư lập tức gật đầu. Sở dĩ ông ta đồng ý trở thành cung phụng của Chu Minh Châu là bởi vì thấy vũ khí trong tay hộ vệ của nàng có thể sánh ngang đê cấp pháp khí, vậy nên mới động tâm tư. Sau đó, Chu Minh Châu dẫn Lưu tiên sư đi tới cửa hàng rèn duy nhất trong tiểu trấn. Từ đằng xa, đã nghe thấy bên trong vọng ra tiếng đồ sắt va chạm ken ken ken. Đoàn đại sư có đây không? Chu Minh Châu bước vào trước. Giờ phút này, trong hàng rèn, một nam tử đang đứng. Hắn mặc y phục vải bố đơn giản, để lộ cánh tay trần không quá vạm vỡ, tay đang cầm một cây búa lớn. Đây không tính là cái gì. Quan trọng là dáng vẻ của nam tử này, khí vũ hiên ngang, ngọc thụ lâm phong. Rất khó tưởng tượng một mỹ nam tử như vậy lại là thợ rèn ở đây. Thì ra là Chu cô nương à. Tới đây có chuyện gì à? Nếu là mời ta ăn cơm thì ta không từ chối đâu nhé. Nhìn thấy dáng người uyển chuyển ấy bước vào, Đoàn Chính Hậu lập tức thu lại cây búa trong tay, sửa sang lại quần áo, vuốt vuốt tóc trên trán, nở nụ cười điển trai đặc trưng của mình. Ánh mắt hắn lướt qua người Chu Minh Châu, vẻ thưởng thức và ý cười treo chọc hiện rõ trên mặt. Đoàn đại sư, ngài hiểu lầm rồi. Ta cùng một bằng hữu tới xem thử một chút. Chu Minh Châu bật cười lắc đầu nói. À, ra là vậy à, nếu không có gì khác thì ta tiếp tục rèn sắt đây. Đoàn Chính Hậu thu lại nụ cười cợt nhã vừa rồi, khẽ liếc nhìn Lưu tiên sư một cái, rồi lập tức tiếp tục chuyên tâm vào cây búa trong tay, gõ đồ sắt theo một tiết tấu nhất định. Lưu tiên sư thân là tu sĩ luyện khí kỳ tầng 12. Vốn được tôn sùng, bao giờ ông ta lại bị đối xử lạnh nhạt như vậy? Trong lòng lập tức không vui. Vốn dĩ ông ta cho rằng người có thể luyện chế ra loại binh khí sánh ngang đê cấp pháp khí, ít nhất cũng phải là một luyện khí sư có tu vi. Nhưng mà, người trước mắt này lại là một con sâu kiến, ngay cả một chút linh lực ba động cũng không có. Trong mắt Lưu tiên sư sát ý lóe lên rồi biến mất, quyết định cho phàm nhân không biết điều này thấy một chút màu sắc. Ông ta lập tức điều động linh lực trong cơ thể, chuẩn bị cho Đoàn Chính Hậu một trận hạ mã uy. Hừ. Nhưng đúng lúc này, Đoàn Chính Hậu khẽ liếc nhìn Lưu tiên sư một cái, trong mắt lộ ra vẻ lạnh lẽo và thâm thúy, khiến Lưu tiên sư rung lên trong lòng. Linh lực trong cơ thể ông ta đột nhiên phản vệ, một luồng lực công kích mãnh liệt xông thẳng lên cổ họng, khiến ông ta cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, suýt hộc máu. Người này không phải phàm nhân. Lưu tiên sư chỉ cảm thấy toàn thân tỏa ra một luồng ý lạnh, trong lòng không khỏi khiếp sợ. Lưu tiên sư, ngươi làm sao vậy? Chu Minh Châu thấy Lưu tiên sư đột nhiên ngây người bất động, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Nàng chỉ là một phàm nhân không có tu vi, tự nhiên không cách nào phát giác luồng linh lực ba động thoáng qua vừa rồi. Trong mắt nàng, Đoàn Chính Hậu vừa rồi chỉ là nhìn qua một chút, mà Lưu tiên sư lại phản phất như bị định trụ, không nhúc nhích. Chu trưởng quỷ, chúng ta vẫn nên rời khỏi nơi đây. Lưu tiên sư rung động trong lòng, lập tức khẽ nói với Chu Minh Châu. Chu Minh Châu lên tiếng, bèn cùng Lưu tiên sư rời khỏi hàng rèn. Trên đường rời đi, Lưu tiên sư trong lòng vẫn còn chấn động mãi không thôi. Hắn rõ ràng rằng hành động vừa rồi của mình có lẽ đã mạo phạm vị luyện khí sư kia. Mà đối phương dùng truyền ngôn cảnh cáo hắn, không cần nói nhiều, càng đừng có ý định nhận lỗi. Lưu tiên sư sao lại không hiểu chứ? Đây là một vị tu hành đại năng ẩn cư tại thế tục hồng trần. Nói cách khác, chỗ phúc địa linh khí nồng đậm này cũng không phải vật vô chủ, mà là đã sớm bị tu tiên đại năng chiếm cứ. Thương thương thương. Bỗng nhiên, từng tiếng kim loại va chạm truyền đến. Đây là tiếng gì? Lưu tiên sư thần tình kinh ngạc, vô thức nhìn theo hướng âm thanh truyền đến, không khỏi khẽ giật mình. Giờ phút này, ở một nơi cách đó không xa, đang có hai hài đồng tay nắm trường kiếm, quyết liệt quyết đấu. Động tác hai người nhanh chóng mà mạnh mẽ, trường kiếm vung vẩy trong không trung, phản phất hóa thành hai đạo tia chớp màu bạc, cơ hồ không thấy rõ thân ảnh của hai người. Chỉ có thể nghe thấy khi trường kiếm đụng vào nhau phát ra tiếng vang vang, cùng những tia lửa bất ngờ bắn ra, nở rộ trong không trung như những đóa pháo hoa chói lọi. Lưu tiên sư đều trợn mắt hốc mồm. Kiếm Bảo, Lai Bảo, các con cẩn thận một chút. Chu Minh Châu ở một bên lập tức hô lên. Minh Châu cô. Hai hài đồng lập tức thu kiếm lại, quay người nhìn về phía nàng. Trên mặt của bọn hắn lộ ra nụ cười ngây thơ, phản phất cuộc quyết đấu quyết liệt vừa rồi chỉ là một trò chơi. Các con sao lại đánh nhau? Chu Minh Châu có chút không biết nói gì. Nàng cũng thật bội phục Tống Tiểu Xuân. Chính hắn chơi kiếm thì thôi, thế mà còn để hai đứa nhỏ như vậy cũng chơi kiếm. Không sai. Hai hài đồng trước mắt chỉ khoảng 5-6 tuổi là con trai của Tống Tiểu Xuân, anh trai gọi Kiếm Bảo, em trai gọi Lai Bảo, hai người lớn lên giống hệt nhau. Do đó, Chu Minh Châu thường xuyên không phân rõ ai là anh trai, ai là em trai. Không có gì đâu, chúng con chỉ đang luyện kiếm thôi. Kiếm Bảo cùng Lai Bảo đồng thanh phủ nhận, trên mặt lộ ra mấy phần quật cường. Thật ư? Không phải vì Tiểu Hỷ Bảo à? Chu Minh Châu giống như cười mà không phải cười hỏi. Không có. Mặt nhỏ của Kiếm Bảo và Lai Bảo hơi đỏ lên. Ê Minh Châu cô, cha con bảo chúng con về rồi, chúng con đi đây. Nói xong, hai tiểu thí hài lập tức nhanh như chớp chạy biến mất, phản phất sợ Chu Minh Châu tiếp tục hỏi nữa. Hai tiểu gia hỏa này. Chu Minh Châu lắc đầu bất đắc dĩ. Lưu tiên sư, hai hài đồng vừa rồi là người trong tiểu trấn, hơi ham chơi một chút, ngài bỏ qua cho nhé. Sau đó, Chu Minh Châu thấy Lưu tiên sư vẫn ngẩn người tại chỗ, bèn vừa cười vừa giải thích. Lúc này Lưu tiên sư mới lấy lại tinh thần. Hắn không khỏi nuốt nước miếng. Quy lực kiếm pháp mà hai hài đồng 5-6 tuổi thể hiện đủ sức dễ dàng diệt sát một luyện khí kỳ tầng 12 như hắn. Phải biết hắn tu tiên nhiều năm mới có được tu vi này. Không có việc gì, không có việc gì. Lưu tiên sư khoát khoát tay, khóe miệng miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười, nhưng trong lòng là một mảnh cười khổ. Trước khi vào tiểu trấn, hắn còn tưởng tượng đến việc diệt khẩu những người ở đây, một mình bá chiếm phúc địa mới. Nhưng bây giờ ngẫm lại quả thực đúng là trò đùa. Chưa nói đến con cóc yêu thú kia và vị tu sĩ đại năng ở hàng rèn. Chỉ nói riêng thực lực mà hai hài đồng vừa rồi thể hiện, đã khiến hắn lập tức cảm thấy mình thật nhỏ bé và vô tri. Giờ phút này, trong đầu Lưu tiên sư toát ra một ý nghĩ. Chỗ phúc địa này phải chăng là nơi ở của một tu tiên ẩn sĩ gia tộc nào đó? Ý tưởng này vừa ra, hắn vừa xúc động lại vừa sợ hãi. Xúc động là, nếu đây thật sự là nơi ẩn cư của một tu tiên ẩn sĩ gia tộc, vậy đối với tiểu tu sĩ như hắn mà nói, không thể nghi ngờ là một lần cơ duyên khó được. Có lẽ, hắn có thể mượn cơ hội này đạt được một chút tài nguyên tu hành trân quý và chỉ điểm, từ đó đột phá bản thân bình cảnh, bước lên con đường tu hành cao hơn. Sợ hãi là, những tu tiên ẩn sĩ gia tộc này quá cường đại, dù là một tiểu nhân vật tùy tiện thôi cũng có thể dễ dàng bóp chết hắn. Lưu tiên sư trong lòng mâu thuẫn vô cùng. Hắn muốn lập tức rời đi, nhưng lại luyến tiếc cơ duyên nơi này. Sau đó, Lưu tiên sư có thể nói là thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giờ phút này, nhìn thấy lão thái thái 70-80 tuổi hay hài đồng 3-4 tuổi chơi bùng đi ngang qua, hắn đều tự hỏi liệu họ có phải là tu sĩ tiền bối nào đó hay không. Chu Minh Châu lại không biết Lưu tiên sư đang nghĩ gì. Nàng dẫn Lưu tiên sư đi tới tửu lâu tốt nhất tiểu trấn, để Lưu tiên sư nghỉ ngơi thật tốt tại đây, rồi bèn cáo từ rời đi. Nhưng vừa bước ra khỏi tửu lâu, bèn gặp phải một nam tử trẻ tuổi đang vội vã chạy tới. Trấn trưởng, ngài trở về rồi, lão trấn trưởng bên kia có chuyện tìm ngài nói. Chu Minh Châu nhận ra chàng trai trẻ tuổi này, chàng trai trẻ này họ Lý, tên Trường Căng, là người của Lý thị nhất tộc trong tiểu trấn. Trường Căng, ngươi biết lão trấn trưởng tìm ta có chuyện gì không? Chu Minh Châu hơi kinh ngạc hỏi. Ta cũng không biết. Lý Trường Căng gãi gãi đầu, do dự một chút, vẫn nói, ê trấn trưởng, nhưng thật ra là tộc trưởng nhà chúng ta bảo ta tới tìm ngài. Ta đã biết, ngươi về báo cáo đi. Nghe Lý Trường Căng nói vậy, Chu Minh Châu lập tức hiểu ra. Sau khi nàng lên làm trấn trưởng, việc để mạnh xây dựng tiểu trấn một cách rầm rộ đã gây nên sự phản đối từ một số người trong tiểu trấn, có lẽ những người này đã thuyết phục lão trấn trưởng để nàng đừng đẩy mạnh việc xây dựng tiểu trấn một cách rầm rộ nữa. Trấn trưởng, ta đi đây. Lý Trường Căng nói xong, bèn cáo từ rời đi. Chu Minh Châu đi ra tửu lâu, sau khi dặn dò người hầu đi cùng một tiếng, bèn ngồi xe ngựa tiến về nhà lão trấn trưởng. Trong viện, dưới cây đào, Bộ Phàm nằm trên ghế trúc ngáp dài. Tiểu Mãn ở một bên nhìn một lát, thở dài, lắc đầu rồi rời đi. Lão trấn trưởng, nghe nói ngài tìm con có việc. Đúng lúc này, một thanh âm thanh thúy dễ nghe truyền đến. Chu Minh Châu thong thả bước đến. Tới, ngồi bên này. Bộ Phàm ngồi thẳng người dậy, đứng lên, rồi la lớn, Tiểu Mãn, có khách đến, mau mau đun ấm nước nóng đi. Ai tới? Tiểu Mãn tay cầm chổi đi ra, vừa thấy Chu Minh Châu, ánh mắt sáng lên, lão nương, ngài tới đó à? Đúng vậy a. Chu Minh Châu cười gật đầu. Lát nữa có nhiều thời gian mà ôn chuyện, nhanh đi đun nước pha trà đi. Bộ Phàm khoát khoát tay. Biết rồi. Tiểu Mãn lên tiếng, trong lòng sớm đã mắng tên cha cá ướp muối kia 18 đời. Sao lần nào con tới cũng thấy Tiểu Mãn làm việc nhà thế này? Chu Minh Châu ngồi bên cạnh bàn đá, buồn bực nói. Nha đầu đó không chịu ngồi yên, vả lại, qua một thời gian nữa, muốn nha đầu đó làm việc nhà cũng chẳng tìm thấy đâu. Bộ Phàm nhún nhún vai nói. Chu Minh Châu lúc đầu còn hơi khó hiểu ý tứ này, nhưng một lát sau thì nàng đã hiểu ra. Lão trấn trưởng, ngài nói là Tiểu Mãn muốn rời khỏi tiểu trấn sao? Xem như thế đi. Bộ Phàm liếc mắt nhìn về phía phòng bếp. Lão trấn trưởng, ngươi nỡ lòng nào sao? Hiện tại Tiểu Mãn còn nhỏ như thế, lại là một cô bé, ngươi yên tâm để nàng một mình ra ngoài du lịch sao? Chu Minh Châu mỹ mâu chớp động, hết sức tò mò nói. Đừng thấy Bộ Phàm hay đấu võ mồm với Tiểu Mãn, nhưng nàng vẫn nhìn ra được Bộ Phàm thật lòng quan tâm Tiểu Mãn. Có gì mà không yên lòng? Ngươi không phải cũng là con gái sao, vẫn ở bên ngoài nhiều năm như vậy mà có thấy chuyện gì đâu, thì Tiểu Mãn lại càng không có vấn đề. Bộ Phàm quay đầu nhìn về phía nàng, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Tốt a, ngươi nói đúng. Chu Minh Châu bị hỏi đến nhất thời nghẹn lời. Không nói những chuyện này nữa, có lẽ ngươi đã đoán ra ta tìm ngươi có chuyện gì rồi nhỉ? Bộ Phàm chuyển đề tài, cười hỏi. Không biết, mời lão trấn trưởng nói rõ. Chu Minh Châu làm bộ ngây ngô. Đừng có làm bộ ngây ngốc nữa, đừng có gọi ta là lão trấn trưởng nữa, ta nghe không quen. Bộ Phàm thở dài, nói thật, đối với danh xưng lão trấn trưởng này, hắn nghe cũng quả thật có chút không quen. Không gọi ngươi lão trấn trưởng, ta cũng không biết nên gọi ngươi là gì đây. Chẳng lẽ muốn gọi ngươi bước nhỏ, hay là Phàm Nhi? Chu Minh Châu sờ lên cằm, làm ra vẻ mặt trầm tư suy nghĩ, kẻ xét về vai vế mà nói, ngươi còn phải gọi ta một tiếng cô đấy, kỳ thực ta ngược lại không ngại đâu. Bộ Phàm, y. Vậy ngươi vẫn là gọi ta lão trấn trưởng. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, kỳ kỳ thực nha, chẳng qua chỉ là một cái xưng hô, gọi thế nào cũng được cả. Chu Minh Châu lập tức che miệng cười trộm. Kỳ thực lần này mời ngươi tới, là có một số việc muốn nói. Ta nghe nói gần đây ngươi dự định xây dựng một quảng trường nhân dân và công viên tại tiểu trấn, là thật sao? Bộ Phàm thần sắc thoáng cái nghiêm túc, nhìn Chu Minh Châu hỏi. Đúng là có chuyện như thế. Chu Minh Châu cũng không phủ định, gật đầu nói, ê lão trấn trưởng, sẽ không phải là có người mách lẻo với ngài đấy chứ? Cũng không tính là mách lẻo, chỉ là có người kể cho ta nghe những chuyện ngươi làm thời gian qua thôi. Bộ Phàm ho nhẹ một tiếng, giải thích nói. Thế này mà cũng chưa tính mách lẻo ư? Mấy người đó đúng là, ngoài mặt thì nói ủng hộ ta, vậy mà lại lén lút tới mách lẻo với ngài. Chu Minh Châu biểu môi, thần sắc tràn đầy vẻ khinh thường, khinh miệt. Lão trấn trưởng, có phải những người kia đã nói với ngài rằng, việc ta xây dựng quảng trường nhân dân và công viên ở tiểu trấn là đang lãng phí tài nguyên đất đai quý giá của tiểu trấn không? Chu Minh Châu đôi mắt đẹp sáng rực trong suốt nhìn Bộ Phàm hỏi. Không sai biệt lắm. Bộ Phàm sờ lên cằm, gật đầu nói. Quả nhiên, có vài kẻ vừa giàu lên được một chút, đã quên trước kia thôn này thế nào rồi phải không? Thật đúng là ứng với câu nói kia, ruộng hoang không người cày, một cày có người tranh. Chu Minh Châu cười khẩy. Lão trấn trưởng, ngài có biết vì sao những người khác lại muốn ngăn cản ta xây dựng quảng trường nhân dân không? Chỉ là bởi vì miếng đất trống đó hiện tại giá trị cực cao, một vài người trong tiểu trấn thấy thèm, muốn chiếm mảnh đất đó làm của riêng. Bộ Phàm hiểu ý tứ trong lời nói của Chu Minh Châu. Khi tiểu trấn còn chưa phát triển, những miếng đất trống trong tiểu trấn, bao gồm cả khu vực xung quanh, đều là một mảnh hoang địa vô dụng, căn bản không có ai để ý tới. Mãi cho đến sau này, Chu Minh Châu xây trường học, tửu lâu, khách sạn ở nơi đó, khiến nơi đó từng bước phát triển lên, cho đến bây giờ trở thành trung tâm phồn vinh nhất của tiểu trấn. Lão nương, uống trà. Đúng lúc này, Tiểu Mãn bưng khay đi tới, không chút khách khí đặt một chén nước trà trước mặt Bộ Phàm, rồi khách khí đặt một chén trà trước mặt Chu Minh Châu. Cảm ơn Tiểu Mãn. Chu Minh Châu vẻ mặt tươi cười nhận lấy chén trà. Lão nương, người vừa nói gì thế? Cái gì mà ruộng hoang không người cày, một cày có người tranh? Tiểu Mãn hứng thú hỏi. Cũng không có gì. Chu Minh Châu đơn giản kể lại chuyện cải tạo tiểu trấn. Lão nương, ngươi quản mấy kẻ đó làm gì? Bây giờ ngươi là trấn trưởng, đừng nói là xây quảng trường hay công viên gì, cho dù có phá hủy cả cái tiểu trấn đi nữa cũng không vấn đề gì. Nếu người khác không đồng ý, thì ngươi cứ đuổi những kẻ không đồng ý đó ra khỏi tiểu trấn, xem bọn hắn còn dám nói gì nữa không? Tiểu Mãn tức giận bất bình nói. Con nha đầu này, bất bày đặt ý kiến lộn xộn đi. Còn nữa, người lớn nói chuyện, con nít thì xem náo nhiệt gì, đi chỗ khác chơi. Bộ Phàm không nhịn được khoát tay. Cha, con nói cho cha biết, con không phải con nít, con đã là người lớn rồi. Tiểu Mãn ưỡn ngực ra vẻ, lớn tiếng phản bác. Lão trấn trưởng, ta ngược lại cảm thấy ý kiến của Tiểu Mãn không tệ. Vừa nghe Tiểu Mãn nói vậy, Chu Minh Châu cũng rõ ràng là hơi ngơ ngác một chút, nhưng nàng hiểu rõ Tiểu Mãn là đang bên vực mình, lập tức cười nói. Ngươi nhìn. Tiểu Mãn có chút đắc ý khiêu khích nhìn Bộ Phàm một cái. Trong lòng Bộ Phàm thở dài. Cái trí thông minh này thì ra khỏi thôn, bị bán đi, còn phải giúp người ta kiếm tiền. Lão nương, vì sao tiểu trấn luôn giữ lại miếng đất trống đó vậy à? Con nhớ miếng đất trống đó đã để không rất nhiều năm rồi. Tiểu Mãn ngồi bên cạnh Chu Minh Châu, hiếu kỳ hỏi. Nhắc đến miếng đất trống đó, nó có liên quan đến cha ngươi đấy. Chu Minh Châu cười nói. Cha ta. Tiểu Mãn vô thức nhìn người cha đang nhấm nháp trà. Bởi vì trước kia miếng đất trống đó là nơi cha ngươi thường xuyên triệu tập tất cả hương thân để bàn bạc công việc. Lâu dần, nơi đó trở thành một địa điểm đặc biệt trong lòng mọi người, vì vậy vẫn được giữ nguyên. Chu Minh Châu cười giải thích. Thì ra là thế à? Tiểu Mãn lẩm bẩm trong miệng, nghe vậy vì sao bây giờ lại muốn cải tạo thành quảng trường gì đó à? Là quảng trường nhân dân. Chu Minh Châu cười cười, đính chính. Sau đó, nhìn Bộ Phàm, lão trấn trưởng, ta nghĩ những người đó chắc chắn không giải thích cho ngài biết ý nghĩa thật sự của quảng trường nhân dân rồi. Kỳ thực, trong mắt ta, việc xây dựng quảng trường nhân dân không chỉ không phải là lãng phí đất đai, ngược lại có thể nâng cao hình ảnh của tiểu trấn lên rất nhiều. Bình thường còn có thể là nơi để các hương thân nghỉ ngơi, giải trí, mọi người có thể tụ họp, giao lưu ở đó, tăng thêm tình cảm giữa mọi người. Quan trọng hơn chính là, nơi đó đã từng là nơi lần đầu tiên ngươi làm thôn trưởng, triệu tập các hương thân để bàn bạc công việc, có ý nghĩa đặc biệt. Nhìn ánh mắt tràn ngập ý cười của Chu Minh Châu, Bộ Phàm còn có thể nói gì nữa đây? Nhưng Tiểu Mãn ở một bên cũng tỏ ra kinh ngạc, "Ê lão nương, thì ra lão nương suy nghĩ nhiều như vậy à, nếu người khác còn muốn ngăn cản lão nương, vậy đơn giản là không có lương tâm. Con nha đầu này, đang ngầm chỉ ai đấy? Mộ Phàm bất đắc dĩ nói. Cha, con có nói cha đâu. Tiểu Mãn chớp chớp đôi mắt to trong suốt, làm bộ ngây thơ nói. Được rồi, con không phải muốn dọn dẹp hậu viện ư. Mau đi đi. Bộ Phàm khoát tay, hắn làm sao lại không nhìn ra vừa rồi Tiểu Mãn là đang nói giúp Chu Minh Châu chứ. Suýt nữa quên mất, lão nương, chờ con quét dọn xong, sẽ nói chuyện với lão nương sau nhé. Nói xong, Tiểu Mãn lập tức cầm chổi, chạy thẳng về phía hậu viện. Chu Minh Châu nhìn thấy cảnh này, ngược lại không cảm thấy kinh ngạc. Còn công viên thì sao? Bộ Phàm bưng trà lên, khẽ nhấp một ngụm, hỏi. Công viên à, ta có thể nói ta thích không? Chu Minh Châu suy nghĩ một chút, ngượng ngùng le lưỡi. Ngươi đây là lý do gì thế? Bộ Phàm hơi ngạc nhiên, bật cười nói. Lão trấn trưởng, về mặt lý thuyết, công viên là nơi để tiểu trấn có chỗ nghỉ ngơi, dạo chơi, ngắm cảnh, nhưng nói thật lòng, là vì ta thích. Chu Minh Châu nhún nhún vai, cực kỳ thẳng thắn hồi đáp. Vậy ngươi còn thật đàng hoàng. Bộ Phàm có chút dở khóc dở cười. Không có cách nào, ai bảo ta là ngay thẳng gơ chứ? Chu Minh Châu nhún nhún vai, đôi mắt sáng ngời ánh lên vẻ tinh nghịch. Cái gì ngay thẳng cắt thịt? Bộ Phàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Không phải cắt thịt, là gơ, chính là ý của cô gái ngay thẳng. Chu Minh Châu lập tức giải thích. Ngươi lấy ở đâu ra lời nói này thế? Bộ Phàm lắc đầu. Lão trấn trưởng, ta đây không phải thường xuyên kinh doanh sao? Thì gặp được một chút thương nhân hải ngoại, đây là hải ngoại nói. Chu Minh Châu ho nhẹ một tiếng, ánh mắt hơi né tránh khi giải thích. Hải ngoại nói. Khóe miệng Bộ Phàm khẽ giật vài cái. Được rồi. Đồng hương đều ưa thích giải thích như vậy. Không nói chuyện này nữa, lão trấn trưởng, lần này ông gọi ta tới, là muốn ta từ bỏ kế hoạch xây dựng nhân dân quảng trường và công viên ư? Chu Minh Châu vẻ mặt cổ quái nhìn Bộ Phàm. Lời người khác, nàng có thể mắt điếc tai ngơ, nhưng lời lão trấn trưởng, nàng phải nghiêm túc suy nghĩ. Ngươi nghĩ sao? Ta biết ngươi thích mảnh đất này, muốn đóng góp một phần sức lực vào sự phát triển của tiểu trấn, nhưng xây dựng nhân dân quảng trường và công viên, cần phải suy nghĩ đến rất nhiều vấn đề, như nhân lực, vật lực, tài lực, còn cả ý kiến của bà con trong tiểu trấn. Bộ Phàm vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt thâm thúy nhìn Chu Minh Châu. Trong lòng Chu Minh Châu thở dài một tiếng. Kỳ thực, khi nàng nói muốn xây dựng nhân dân quảng trường và công viên, không chỉ những người có uy vọng trong tiểu trấn phản đối, mà ngay cả đa số bà con trong tiểu trấn cũng không đồng ý, nhưng nàng rõ ràng. Bà con hiện tại không đồng ý, chỉ là vì họ chưa nhìn thấy công viên và quảng trường xây xong sẽ mang lại lợi ích to lớn đến mức nào. Đợi đến khi công viên và quảng trường thực sự hoàn thành, Chu Minh Châu tin tưởng, đó chính là thời điểm nàng dùng sự thật để đánh mặt lại tất cả những người nghi ngờ. Nàng sẽ dùng hành động thực tế chứng minh, quyết định kiên trì của nàng là chính xác. Nhưng điều khiến nàng tuyệt đối không ngờ tới là ngay cả lão trấn trưởng vẫn luôn ủng hộ nàng cũng không đồng ý, điều này khiến nàng vừa bất ngờ vừa thất vọng. Có điều, ngẫm lại cũng đúng. Lão trấn trưởng mặc dù là người có học thức uyên bác nhất tiểu trấn, nhưng ông ấy cuối cùng chỉ là người sống ở thời cổ đại. Đối với nhu cầu nghỉ ngơi và cách sống của con người tương lai, ông ấy không thể nào có được tầm nhìn và tư duy vượt thời đại như nàng. Nhưng ta đã giao vị trí trấn trưởng cho ngươi, chính là tín nhiệm năng lực của ngươi, vậy nên ngươi muốn làm gì thì cứ buông tay làm đi. Đột nhiên, Bộ Phàm chuyển chủ đề, mỉm cười nói. Cái gì? Lão trấn trưởng, ông đồng ý ta xây nhân dân quảng trường và công viên. Chu Minh Châu ngẩn người một lát, rồi lập tức hoàn hồn. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, ta tin tưởng quyết định của ngươi. Bộ Phàm cười nói. Ta đã biết ánh mắt của lão trấn trưởng dẫn trước thời đại này 5.000 năm mà. Chu Minh Châu nhảy bật dậy, vẻ mặt kích động nói. Đừng nói những thứ ta không hiểu. Bộ Phàm bất đắc dĩ lắc đầu. Được rồi, lão trấn trưởng nói gì thì ta làm nấy. Chu Minh Châu hì hì cười. À đúng rồi, nghe nói lần này ngươi trở về còn mang về một vị tu sĩ luyện khí tầng 12. Bộ Phàm bưng tách trà trên bàn lên nhấp một ngụm. Lão trấn trưởng, sao ông nhanh vậy đã nhận được tin tức rồi? Mắt Chu Minh Châu trợn tròn, nhưng nàng nhanh chóng không còn kinh ngạc nữa. Bộ Phàm làm trấn trưởng nhiều năm như vậy, chắc chắn có tai mắt riêng của mình. Bộ Phàm không trả lời lời Chu Minh Châu, mà từ tốn thưởng thức trà trong tay. Sở dĩ ông biết, là vì Tiểu Hòe đã nói cho ông ấy biết. Mà Tiểu Hòe chính là gốc cây hòe cổ thụ ở cửa thôn tiểu trấn. Kỳ thực, đúng là có chuyện này. Chu Minh Châu gật đầu thừa nhận, "Nghe lão trấn trưởng, ông cũng biết ta làm ăn ở Đại Ngụy ngày càng lớn, nhưng những việc làm ăn này cũng chỉ giới hạn trong thế tục phàm trần. Vậy ngươi chiêu mộ tu sĩ, là muốn đưa việc làm ăn vào tu tiên giới?" Bộ Phàm cười nói, "Trước kia ta đã nghĩ như vậy, nhưng thực sự tiếp xúc với tu tiên giới, ta mới biết được suy nghĩ trước kia của mình quá ngây thơ rồi." Chu Minh Châu lắc đầu thở dài, "Trước kia, nàng đã bằng vào trí nhớ của kiếp trước, nghĩ rằng thế nào cũng có thể xông ra một phen thành tựu trong tu tiên giới. Nhưng khi nàng thực sự tiếp xúc với tu tiên giới, nàng mới biết được suy nghĩ của mình buồn cười đến mức nào. Nàng chơi đùa với những thứ đồ vật không thuộc về thời đại này, như xà phòng, nước hoa, thủy tinh, mỹ thực, cho rằng những thứ này chắc chắn sẽ rất được hoan nghênh, thế mà không ngờ các tu sĩ lại không có chút nào hứng thú với những thứ này, thậm chí còn chẳng thèm ngó ngàng tới. Hơn nữa, điều khiến nàng càng cảm thấy bất đắc dĩ hơn là, một phàm phu tục tử như nàng, trước mặt những tu sĩ cao cao tại thượng kia, quả thực bé nhỏ không đáng kể như con kiến, họ ngay cả nhìn thẳng cũng không muốn nhìn nàng lấy một cái. Càng chưa nói là nói chuyện làm ăn. Nhưng đối mặt khốn cảnh như vậy, Chu Minh Châu cũng không dễ dàng nhục chí như vậy. Thế là, nàng thay đổi sách lược, không còn đặt hy vọng vào những tu sĩ kia, mà dự định bồi dưỡng đội ngũ tu sĩ của riêng mình, từng bước dung nhập vào tu tiên giới. Nàng tin tưởng chỉ cần đủ cố gắng, đủ kiên trì, một ngày nào đó, nàng sẽ xông ra một mảnh thiên địa thuộc về mình trong tu tiên giới. Nghe Chu Minh Châu kể, Bộ Phàm khẽ nhấp một ngụm trà, từ tốn hỏi, "Ấy vậy nên, ngươi đem vị tu sĩ luyện khí tầng 12 kia mang đến đây, là để bồi dưỡng hắn?" "Đúng là có ý này." Vị Lưu Tiên sư kia chỉ còn cách đột phá trúc cơ kỳ một bước. Một khi hắn trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, trong tu tiên giới tuy vẫn chỉ là tầng lớp dưới cùng, nhưng đã coi như là bước chân vào tu tiên giới rồi. Chu Minh Châu gật đầu, trong mắt lóe lên ánh sáng kiên định. Nàng dự định bồi dưỡng Lưu Tiên sư thành người phát ngôn của mình trong tu tiên giới. "Vậy làm sao ngươi dám cam đoan hắn trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ rồi vẫn sẽ nghe theo sắp xếp của ngươi? Đừng nói với ta chuyện tái tạo ân huệ gì đó." Bộ Phàm cũng không hỏi Chu Minh Châu vì sao lại khẳng định như vậy vị tu sĩ luyện khí tầng 12 kia có thể đột phá trúc cơ kỳ. "Ta đương nhiên sẽ không đặt hy vọng vào việc đối phương có biết ơn hay không, loại chuyện không chắc chắn này." Chu Minh Châu mỉm cười, tự tin nói, "Về kỳ thực, lão trấn trưởng, tiểu trấn chúng ta nắm giữ tài nguyên tu luyện quý giá nhất đối với tu sĩ, đó chính là thiên địa linh khí, hơn nữa nồng độ lại khá cao. Ông không biết đâu, khi ta vừa mang vị Lưu tiên sư kia vào tiểu trấn, trong mắt hắn toàn là vẻ tham lam. Ta nghĩ lúc ấy hắn chắc chắn đã nghĩ đến việc diệt khẩu tất cả mọi người trong tiểu trấn chúng ta rồi sau đó chiếm nơi này làm của riêng, thế là ta bèn dẫn hắn đi gặp Hồng lão tiên sinh hoặc là Điền lão tiên sinh. Chỉ là không ngờ, chỉ đi một chuyến lò rèn thôi mà vị Lưu tiên sư kia đã bị dọa cho không hiểu chuyện gì xảy ra." Nói đến việc này, môi đỏ Chu Minh Châu khẽ cong lên một đường cong xinh đẹp. Hồng lão tiên sinh trong lời Chu Minh Châu nói, chính là lão khất cái. Còn Điền lão tiên sinh chính là Thiên Tuyền tử, tông chủ vạn cổ đệ nhất tông. "Vậy ngươi cũng không đến nỗi ngốc, còn biết dùng cách chấn nhiếp đối phương." Tuy Chu Minh Châu đã dùng đoàn chính hậu để dọa cho cái gọi là Lưu tiên sư kia sợ mất mật, nhưng điều này không thể đảm bảo rằng Lưu tiên sư sẽ không phản bội hay có ý đồ xấu khác sau này. Suy cho cùng, tu sĩ khắp nơi đều sẵn sàng không từ thủ đoạn vì tài nguyên tu luyện và cảnh giới cao hơn. Tiểu thuyết tu tiên đều viết như vậy cả. Minh Châu, tuy lần này ngươi đã chấn nhiếp Lưu tiên sư kia, vậy còn sau này thì sao? Ngươi có thể đảm bảo rằng Lưu tiên sư sẽ mãi mãi nghe lời ngươi không? Bộ Phàm nhấp một ngụm trà, bình thản nói, "Ta hiểu sự lo lắng của ngươi, quả thực ta không thể đảm bảo Lưu tiên sư sẽ mãi mãi nghe lời, nhưng chỉ cần có một người trở thành trúc cơ kỳ, thì tương lai ta có thể bồi dưỡng thêm nhiều tu sĩ nữa." Chu Minh Châu kiên định nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. "Vậy có thể tạo thành một thế lực cường đại, dù cho trong đó có người nảy sinh ý đồ khác, cũng sẽ vì kiên kỵ mà không dám hành động thiếu suy nghĩ." "Ý nghĩ của ngươi tốt đấy, tuy nhiên Minh Châu, ngươi đã cân nhắc kỹ sự đặc thù của tiểu trấn chưa?" Bộ Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói lộ vẻ sầu lo thâm trầm. "Lão trấn trưởng, ta nghe không rõ lắm." Chu Minh Châu có chút khó hiểu nói. "Vẫn chưa hiểu sao?" Bộ Phàm chậm rãi đứng lên, hai tay chắp sau lưng, "Nghe ngươi vừa nói thiên địa linh khí ở tiểu trấn khá nồng đậm, mà thiên địa linh khí đối với tu sĩ mà nói là tài nguyên tu luyện cực kỳ quý giá, đúng không?" "Vâng." Chu Minh Châu gật đầu. "Thế thì một khi bị nhiều tu sĩ hơn phát hiện thiên địa linh khí của tiểu trấn, ngươi nghĩ sẽ thế nào? Chắc ngươi không lại gì đạo lý thất phu vô tội, hoài bích có tội chứ?" Bộ Phàm bỗng nhiên xoay người, nhìn Chu Minh Châu hỏi. "Cái này?" Chu Minh Châu ngẩn ra một chút, rồi chợt ý thức được điều gì đó. "Thế nhưng, chẳng phải mấy vị kia đang ở tiểu trấn sao?" Chu Minh Châu chần chờ một chút. Bộ Phàm tự nhiên biết mấy vị Chu Minh Châu nói là ai, hắn lắc đầu, "Ê Minh Châu, trên thế giới này, không ai có thể vĩnh viễn đứng trên đỉnh. Khi ngươi vất vả lắm mới leo lên đến đỉnh núi, ngươi sẽ phát hiện cái gọi là đỉnh núi, chỉ là điểm xuất phát mà thôi. Huống chi, thế giới tu sĩ tràn đầy bất ngờ và biến số." Bộ Phàm chậm rãi đi đến trước mặt Chu Minh Châu, vỗ vai nàng, ngươi phải hiểu rằng trên thế giới này vĩnh viễn là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Chu Minh Châu khẽ cau mày, cuối cùng nhẹ giọng thở dài, "Ê lão trấn trưởng, ngươi nói đúng, có lẽ ta đã nghĩ quá đơn giản. Sau này ta sẽ không dẫn tu sĩ đến tiểu trấn nữa. Ngươi có thể suy nghĩ cẩn thận là tốt rồi. Thế còn Lưu tiên sư kia, ngươi định xử lý thế nào?" Bộ Phàm vẻ mặt trẻ nhỏ dễ dạy, gật đầu. "Ngươi yên tâm, ta biết phải làm gì rồi." Khóe miệng Chu Minh Châu khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười duyên dáng, như đóa hoa nở rộ khẽ lay động trong gió nhẹ. "Vậy ta không làm phiền ngươi nữa." Nói xong, Chu Minh Châu nói lời cáo từ, rồi quay người rời đi. "Hôm nay khí trời thật tốt." Bộ Phàm cầm lấy chén trà trên bàn, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm, không khỏi cảm thán một tiếng. "Cha, chẳng phải người không muốn Chu Minh Châu dẫn tu sĩ đến tiểu trấn sao? Người nói thẳng ra là được rồi, còn bày đặt nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Đột nhiên, Tiểu Mãn cầm cây chổi từ một bên đi ra, vẻ mặt khinh thường. "Nha đầu nhà ngươi còn nghe lén đấy à?" Bộ Phàm liếc cô con gái lớn một cái. "Ngươi nghĩ nhiều rồi, con chỉ vừa dọn dẹp xong hậu viện, đến đây trùng hợp nghe thấy mà thôi." Tiểu Mãn lập tức cãi lại một cách không phục. "Cha, không phải con nói, tính cách sợ đầu sợ đuôi của người bao giờ mới thay đổi đây hả? Con cảm giác người ngay cả nhìn thấy một con kiến nhỏ cũng cảm thấy nó là cường giả đại năng nào đó." Bộ Phàm vô thức cúi đầu nhìn con kiến đang chậm rãi bò trên mặt đất, sờ cằm, khẽ nhếch miệng nở nụ cười đầy ẩn ý, Nghe có khả năng này à? Con thấy người hết thuốc chữa rồi. Nhìn vẻ mặt suy tư của người cha ruột cá ướp muối, Tiểu Mạn suýt nữa bật cười vì tức. Một con kiến còn có thể là cường giả đại năng ư? Dù có cho kiến 10.000 năm đi nữa, đừng nói là hóa hình, ngay cả tu luyện cũng là vấn đề. Tiểu Mạn cũng lười nói thêm gì với người cha ruột cá ướp muối, quay người bỏ đi. Sư phụ, có phải sư muội đã phát hiện ra điều gì không? Đúng lúc này, con kiến trên mặt đất đột nhiên bay lên trời, lơ lửng giữa không trung. Ngay sau đó, một giọng nữ thanh thúy truyền ra từ miệng nó. Với cái trí thông minh của sư muội ngươi, nếu nàng có thể phát hiện ra, ta đã mừng lắm rồi. Bộ Phàm cười khẽ lắc đầu, con kiến trước mắt là một trong số các đệ tử của hắn, tên là Bộ Tiểu Nghĩ. Sư phụ, khi sư muội rời khỏi tiểu trấn, có cần ta đi theo nàng không? Tu vi của ta bây giờ tuy không cao, nhưng cũng đạt tới cảnh giới yêu tôn, có lẽ có thể bảo vệ sư muội. Giọng Bộ Tiểu Nghĩ cung kính nói. Cái đó không cần. Bộ Phàm lắc đầu. Không gian của Tiểu Mạn thế nhưng còn có một tồn tại mạnh mẽ hơn. Mặc dù tu vi có thể không cao bằng Bộ Tiểu Nghĩ, nhưng nhục thân lại cực kỳ cường đại, cho dù là hắn bây giờ, vẫn không cách nào làm tổn thương nó dù chỉ một chút. Vậy còn những tu sĩ luyện khí kỳ đến tiểu trấn thì sao? Chức trách của Bộ Tiểu Nghĩ là trông coi ngoại vi tiểu trấn. Một khi có tu sĩ đi ngang qua tiểu trấn, với những tu sĩ có tu vi hơi thấp, nàng sẽ khéo léo dẫn dắt họ bỏ lỡ tiểu trấn, để tránh làm phiền sự yên tĩnh nơi đây. Còn nếu gặp phải tu sĩ có tu vi cao hơn nàng, nàng sẽ lập tức bẩm báo sư phụ. Việc này ngươi không cần bận tâm, Chu Minh Châu sẽ tự xử lý. Bộ Phàm khoát tay. Được. Bộ Tiểu Nghĩ thân hình nhanh chóng biến mất. Mấy ngày sau đó, Lưu Tiên sư ngoại trừ lần đầu tiên đến tiểu trấn vào ngày đó lộ diện, thì không còn xuất hiện trong trấn nhỏ nữa. Mặc dù có người nhớ rằng người này từng đến tiểu trấn, thì cũng chỉ cho rằng ông ta đã rời đi. Suy cho cùng, ông ta cũng không gặp gỡ quá nhiều với các cư dân tiểu trấn, vì vậy hành tung của hắn cũng không gây ra sự chú ý của quá nhiều người. Tuy nhiên, ngay trong mấy ngày yên tĩnh này, tiểu trấn lại đón chào một sự kiện lớn. Công trình xây dựng quảng trường nhân dân và công viên sắp khởi công. Tin tức này, không nghi ngờ gì đã gây ra một sự xôn xao không nhỏ trong tiểu trấn. Nhờ có sự ủng hộ của lão trấn trưởng Bộ Phàm, Chu Minh Châu khi triển khai hai hạng mục này cũng không gặp phải sự ngăn cản quá lớn. Điều này khiến Chu Minh Châu cảm thấy sau này có vấn đề gì không giải quyết được thì có thể đến tìm Bộ Phàm để cùng bàn bạc. Rốt cuộc, nàng cảm thấy toàn bộ tiểu trấn chỉ có Bộ Phàm hiểu nàng. Còn về phần Bộ Phàm, người trong cuộc. Giờ phút này, hắn đang nhàn nhã tựa lưng vào ghế trúc, ngáp dài. Trên bụng hắn còn nằm một tiểu gia hỏa trông như búp bê. Tiểu gia hỏa với khuôn mặt nhỏ nhắn không chút biểu cảm, yên lặng phun bong bóng. Đây lại là một ngày vừa phong phú lại tẻ nhạt. Lão trấn trưởng, có ở nhà không đó? Đúng lúc này, một tiếng gọi nặng nề truyền đến. Cửa không khóa, đi vào. Nghe thấy có người đến, Bộ Phàm vội vàng ôm lấy Tiểu Phúc Bảo, ngồi thẳng dậy. Đồng thời, cầm lấy quyển sách bên cạnh đọc. Đôi lông mày hắn lộ vẻ suy tư, lúc thì khẽ nhíu lại, như đang suy ngẫm những điều thâm ảo trong sách, lúc thì giãn ra, lộ vẻ vui sướng khi bừng tỉnh hiểu ra. Diễn sâu. Ngay khi Tiểu Mãn đang quét dọn nhìn thấy cảnh này, nàng bĩu môi, đặt cây chổi sang một bên rồi đi vào bếp đun nước pha trà. Lão trấn trưởng, người đang đọc sách à? Người bước vào là một hán tử trung niên. Ánh mắt hán tử trống rỗng vô thần, dường như đã mất đi mọi tiêu cự, trong hốc mắt, nước mắt trực trào nhưng vẫn không rơi xuống. Đi thôi. Nhìn thấy vẻ đau thương của Vương Ngũ Thúc, Bộ Phàm không kìm được thở dài, rồi đứng lên. Vâng. Ông ta nhẹ nhàng lên tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần khàn khàn và đau thương, ông ta cúi đầu, lặng lẽ dẫn Bộ Phàm rời đi. Người đâu rồi? Tiểu Mãn vừa bưng khay trà đi ra, kết quả lại phát hiện trong đình viện không có một ai. Vọng Sơn thôn, nằm sâu trong khe núi liên miên chập trùng, bốn phía bị rừng cây rậm rạp vây quanh, chỉ có một con đường nhỏ quanh co ngoằn ngoèo dẫn ra bên ngoài. Những căn nhà trong thôn đều được xây bằng đá và gỗ, trải qua phong sương mưa tuyết nhưng vẫn kiên cố như cũ. Lúc này, tại phía tây nam thôn là nhà Trần lão thất. Ta chính là không gả cho Vương Đại Lực. Thúy Nhi, đừng càng quấy nữa, nhà Vương Đại Lực đã hạ sính lễ rồi, con đột nhiên đổi ý thế này thì chúng ta làm sao ăn nói với người ta đây? Con mặc kệ, các người muốn gả, ai gả đi. Ngươi cái này nghiệt nữ. Trần Hạnh Nhi chậm chậm mở mắt ra. Nghe thấy bên ngoài truyền đến từng đợt tiếng kêu cuồng loạn và âm thanh giận tím mặt. Nàng cau mày. Bên ngoài sao mà ầm ĩ thế không biết. Kể từ khi nàng sống an nhàn tuổi già, con dâu và cháu dâu đều cực kỳ hiếu thuận với nàng, trong nhà luôn tràn ngập không khí hòa thuận và ấm áp. Nhưng giờ đây, sự ồn ào náo động và tranh chấp bên ngoài khiến ánh mắt nàng lộ ra vài phần nghi hoặc và không vui. Chẳng lẽ như kịch bản nói, bởi vì nàng tuổi già sức yếu, gần đất xa trời, các con trai trong nhà bắt đầu vì tranh đoạt gia sản mà trở mặt thành thù ư? Hoan đã. Hình như nàng mới chỉ có một nhi tử. Chẳng lẽ là người nhà chồng cũ tới gây sự? Nghĩ đến chuyện đã qua, Trần Hạnh Nhi đột nhiên ngồi thẳng người dậy, đang định xuống giường, thì cảnh tượng trước mắt lập tức khiến nàng giật mình. Bức tường đất vàng rác lên khung tre loang lỗ cũ nát, lớp đất vàng róc từng mảng, lộ ra đá và đất bên trong. Cửa sổ càng là rách nát không chịu nổi. Hoa văn trên cánh cửa gỗ đã mơ hồ không rõ, thậm chí có chỗ đã mục nát. Góc tường chất đống nông cụ bỏ hoang và tạp vật, trông thật lộn xộn. Mang đến cảm giác lung lay sắp đổ, cứ như thời gian cũng sắp sụp đổ vậy. Nơi này là đâu? Nhìn căn nhà vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mắt, ký ức chôn giấu sâu trong lòng bỗng cuồn cuộn gùa về như suối nguồn. Chẳng lẽ? Trần Hạnh Nhi không nói hai lời, bèn đẩy cửa gỗ ra. Nhìn khung cảnh quen thuộc xung quanh, nàng đột nhiên chạy đến bên vạc nước, đưa đầu nhìn vào vạc nước. Mái tóc khô héo, sắc mặt vàng mủng, trông là biết thiếu dinh dưỡng lâu ngày. Đôi tay gầy trơ xương, gân xanh nổi lên. Nàng đây là trở về. Trần Hạnh Nhi ngây ra như phỏng. Ông nó à, đừng nóng giận, để tôi khuyên nhủ Thúy Nhi. Thúy Nhi này, thôn Ca Lạp kia tuy không sánh được với những thôn giàu có xung quanh, nhưng so với thôn Vọng Sơn nhà mình thì tốt hơn không biết bao nhiêu. Hơn nữa, nhà Vương Đại Lực có hơn 20 mẫu đất, lại có căn nhà lớn, cả đi là chỉ việc hưởng phúc thôi. Con không chịu đâu. Cái ông Vương Đại Lực kia chẳng phải chỉ có hơn 20 mẫu đất ư? Cũng chẳng phải địa chủ lớn gì, cả đi còn phải giúp làm ruộng, con mới không cần. Ta đánh chết ngươi nha đầu này. Ông nó à, đừng mà. Nghe thấy tiếng ồn ào truyền đến từ gian nhà chính, trong mắt Trần Hạnh Nhi hiện lên vẻ kinh ngạc. Ba người đang nói chuyện trong phòng, theo thứ tự là cha nàng, mẹ kế và muội muội Trần Thúy Nhi. Nhưng vấn đề là gì nhỉ? Trong ấn tượng của nàng, khi muội muội Trần Thúy Nhi biết tin sẽ gả cho Vương Đại Lực, lại cực kỳ vui mừng, còn thỉnh thoảng khoe khoang với nàng. Nhưng lần này sao lại coi Vương Đại Lực như hồng thủy mãnh thú vậy? Ngươi đánh chết ta cũng được, đằng nào ta cũng không gả cho cái ông Vương Đại Lực kia. Ngươi không muốn gả Vương Đại Lực, ngươi muốn gả cho ai? Con muốn gả cho Tôn Đại Ngưu. Con muốn tức chết ta à, đó là tỷ phu tương lai của con đấy. Con chính là muốn gả cho Tôn Đại Ngưu. Con gái à, con nói gì thế? Cái ông Tôn Đại Ngưu kia có gì tốt chứ? Lại không có tiền, không có đất đai, đến cả căn nhà cũng không có, con gả đi là chỉ có khổ cực thôi. Trần Hạnh Nhi nhếch miệng cười tự giễu. Nàng nhớ lại kiếp trước, khi mẹ kế khuyên nàng gả cho Tôn Đại Ngưu, lại nói không biết bao nhiêu lời hay, rằng Tôn Đại Ngưu hiện tại không có tiền, không có đất đai, nhưng là người thành thật, không có tâm địa gian xảo gì. Kiếp trước, nàng đã gả cho Tôn Đại Ngưu. Không có tiền, không có đất là thật, nhưng không có tâm địa gian xảo thì chưa chắc. Hoang đã. Chẳng lẽ Trần Thúy Nhi cũng đã quay về rồi? Không phải. Đời này Trần Thúy Nhi sao lại cực lực phản đối gả cho Vương Đại Lực giàu có, ngược lại lại muốn gả cho Tôn Đại Ngưu nghèo rất mùng tơi. Phải biết, kiếp trước, Tôn Đại Ngưu tuy nghèo rất mùng tơi, nhưng về sau này, dựa vào nghề đi săn trong núi, dần dần mua nhà mua đất ở thôn Ca Lạp, trở thành một hộ lớn ở thôn Ca Lạp. Trái lại, Vương Đại Lực cứ cho là trong nhà có ruộng, có đất, nhưng lại ăn chơi lêu lỏng, lười biếng, chưa đầy 2 năm đã bại hết sạch gia sản nhà Vương gia. Con chỉ nhìn trúng Tôn Đại Ngưu thôi, hắn cái gì cũng tốt hơn Vương Đại Lực. Ba. Một tiếng tát tai vang dội vang lên. Cha, cha đánh con. Cha đừng tưởng con không biết, cha chẳng phải ưng ý sính lễ nhà Vương Đại Lực, muốn giữ lại cho tiểu bảo cưới vợ sao? Ngươi. Ông nó à, bớt giận, bớt giận. Thúy Nhi, sao con lại nói cha con như thế? Ông ấy làm vậy cũng là vì tốt cho con thôi. Tốt cho con chỗ nào chứ, ông ấy rõ ràng là muốn hại con. Cái ông Vương Đại Lực kia chỉ là một kẻ ăn chơi lêu lỏng, hết ăn lại nằm, làm sao sánh được với Tôn Đại Ngưu thành thực. Sau này gia sản nhà Tôn Đại Ngưu chưa chắc đã kém nhà Vương Đại Lực. Tức chết ta rồi, nếu con gả cho Tôn Đại Ngưu, thì tỷ tỷ con làm thế nào? Ông nó à, Thúy Nhi không muốn gả cho Vương Đại Lực, vậy thì không gả cho Vương Đại Lực cũng được. Hay là thế này đi, đổi hôn sự của Thúy Nhi và hôn sự của Hạnh Nhi cho nhau một chút. Mẹ, sao lại thế được? Cái này có thể được không? Nghe những lời nói truyền đến từ trong phòng, Trần Hạnh Nhi khẽ cười tự giễu. Không ngờ Trần Thúy Nhi lại làm loạn đến mức này, mà cha nàng và mẹ kế lại rõ ràng đồng ý, thế này thì đúng là ứng với câu nói của Chu lão bản rồi. Có mẹ kế thì có bố dượng. Có điều, điều khiến nàng không ngờ hơn nữa là muội muội Trần Thúy Nhi cũng đã quay về rồi. Đột nhiên, cửa phòng bị đẩy ra. Hạnh Nhi, con đứng ngoài từ lúc nào? Một người đàn ông vóc dáng khôi ngô nhìn thấy Trần Hạnh Nhi trong sân, sắc mặt hơi đổi, rồi nói. Cha, con mới tỉnh ngủ, muốn đem quần áo hôm qua ra bờ sông giặt. Trần Hạnh Nhi cụp mắt nói khẽ. À, vậy à. Trần lão thất vội ho khan một tiếng, kỳ Hạnh Nhi, có chuyện cha và mẹ con muốn nói với con một lát. Nói xong, Trần lão thất liếc nhìn sang Lâm Thị ở một bên. Lâm Thị lập tức cười giả lả, ê Hạnh Nhi à, chuyện là muội muội con với Tôn Đại Ngưu tốt hơn rồi, chúng ta muốn bàn bạc với con một chút, đổi hôn sự một lát. Cha mẹ, chuyện này trước đây chẳng phải đã định rồi sao? Giờ nếu đổi, bên kia không có ý kiến sao à? Trần Hạnh Nhi một bộ thành thật bản phận dò hỏi. Chuyện này chúng ta sẽ bàn bạc với bên kia, con không cần lo lắng đâu. Nhìn cô con gái lớn thành thật như vậy, trong lòng Trần lão thất đột nhiên dâng lên cảm giác áy náy. Kể từ khi mẹ Hạnh Nhi qua đời, ông ấy rất ít khi quan tâm đến cô con gái này. Đúng vậy, Hạnh Nhi, cha con cũng là vì tốt cho con thôi. Cái nhà Vương Đại Lực kia gia cảnh tốt, lại giàu có, mà bỏ qua thì đáng tiếc lắm. Lâm Thị ở một bên phụ họa nói, trên mặt đầy nụ cười, cứ như thật lòng suy nghĩ cho Trần Hạnh Nhi vậy. Trong mắt Trần Thúy Nhi ở một bên tràn đầy vẻ cười lạnh. Gia cảnh không tệ. Ở kiếp trước, nàng gả cho Vương Đại Lực căn bản không sống được mấy năm ngày tốt lành. Cha mẹ chồng thờ ơ, em dâu chèn ép, khiến nàng ở Vương gia cứ như sống trong hầm băng vậy. Càng đừng đề cập cái ông Vương Đại Lực kia. Cả ngày ăn chơi đàn điếm, không chịu làm ăn, cuối cùng bại hết sạch gia sản nhà Vương gia. Nàng từng vô số lần hối hận về lựa chọn lúc trước của mình, vì sao lại mắt bị mù mà gả cho một kẻ như thế. Còn tỷ tỷ nàng, Trần Hạnh Nhi, rõ ràng lúc trước gả đi còn không bằng nàng. Nhưng bởi vì vận khí tốt, sau khi gả cho cái người đàng hoàng là Tôn Đại Ngu kia, Tôn gia lại mua ruộng, mua đất, xây nhà lớn. Dần dần trở thành một hộ lớn ở thôn Ca Lạp, khiến tất cả mọi người trong Tôn gia coi nàng như phúc tinh. Mẹ chồng nàng dâu yêu thương, chị em dâu nhường nhịn, cô tẩu tri kỷ. Cũng bởi vậy, cứ cho là Tôn Đại Ngưu và Trần Hạnh Nhi thành thân nhiều năm, không có con cái, nhưng cũng không giống những hộ giàu có khác tìm cách sinh con nối dõi, nạp tiểu thiếp. Có điều, nàng nghe nói Tôn gia sở dĩ giàu có là bởi vì Tôn Đại Ngưu nắm giữ nghề đi săn. Căn bản cùng Trần Hạnh Nhi không có quan hệ gì. Và tất cả những điều này, rất nhanh sẽ là của nàng. Nàng sẽ thành Tôn gia phúc tinh con dâu. Tất cả đều do phụ mẫu làm chủ. Trần Hạnh Nhi cụp mắt, khẽ nói. Ai trong nhà mà chẳng biết Trần Hạnh Nhi tính khí mềm yếu, hiền lành như bánh bao, ai muốn bóp thì bóp, muốn nắng thì nắng. Nghe Trần Hạnh Nhi nói thế, ai nấy đều không thấy ngoài ý muốn. Tỷ tỷ, muội thật có phúc khí, gả được vào nhà tốt như vậy. Trần Thúy Nhi nhìn Trần Hạnh Nhi với vẻ mặt đầy ẩn ý, kiếp trước nàng đã đỏ mắt với mọi thứ của tỷ tỷ, đời này cũng nên đến lượt muội rồi. Thế sao muội không gả? Trần Hạnh Nhi nói với vẻ mặt nghi hoặc. Trần Thúy Nhi bị hỏi khó, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc khó hiểu của Trần Hạnh Nhi, lòng nàng yên tâm hẳn lên. Xem ra chỉ có mình nàng được trọng sinh. Đó là bởi vì muội không thích Vương Đại Lực. Trần Thúy Nhi lập tức phản bác. Tỷ tỷ có biết không? Trần Hạnh Nhi cụp mắt, khẽ đáp. Tỷ tỷ, muội nói cho tỷ biết nhé, Tôn Đại Ngu là của muội, sau này tỷ đừng tơ tưởng đến hắn nữa. Trên mặt Trần Thúy Nhi tràn đầy vẻ đắc ý, nàng rất muốn xem sau khi Trần Hạnh Nhi về nhà Vương Đại Lực sẽ ra sao. Có điều, chắc chắn tỷ ấy cũng sẽ giống muội, bị cha mẹ chồng ghét bỏ. Trần Hạnh Nhi không nói gì, trong lòng cũng khẽ cười một tiếng. Đứa muội này vẫn ngây thơ như trước. Thật sự cho rằng Tôn Đại Ngu là dựa vào bản lĩnh của mình mà trở thành một thợ săn xuất sắc sao? Nàng nhớ rất rõ. Kiếp trước, sở dĩ Tôn Đại Ngưu có thể đi săn trong núi thành công, hoàn toàn nhờ vào nàng âm thầm ủng hộ và chỉ điểm từ phía sau. Chính nàng là người đã chuẩn bị sẵn cho Tôn Đại Ngưu công cụ và dược vật cần thiết mỗi lần hắn đi săn, cũng là người đưa ra sự giúp đỡ và lời khuyên kịp thời mỗi khi hắn gặp nguy hiểm. Còn Tôn gia cái nhà xài lang hổ báo kia, Trần Hạnh Nhi càng hiểu rõ hơn ai hết. Bọn họ nhìn như hòa thuận, thực chất mỗi người đều mang ý đồ xấu riêng, Tôn Đại Ngưu trong đó cũng chỉ là con cờ của họ mà thôi. Nghĩ tới đây, Trần Hạnh Nhi không khỏi nghĩ tới người đàn ông Vương Đại Lực. Trong kiếp trước, Trần Thúy Nhi gả cho Vương Đại Lực. Bởi vì Vương Đại Lực thường xuyên đi sớm về khuya, Trần Thúy Nhi thường xuyên gây chuyện, dẫn đến cả Vương gia từ trên xuống dưới đều có ấn tượng xấu về nàng. Hơn nữa, về sau Vương gia suy bại, Trần Thúy Nhi càng làm loạn dữ dội hơn. Không phải chống đối cha mẹ chồng, mà là đi khắp nơi nói chồng mình đủ điều tệ bạc, bị cha mẹ chồng ngược đãi. Thậm chí, khiến em dâu đang mang thai phải bỏ đi lang thang sinh con. Khiến ai cũng không thể hiểu nổi nàng, ầm ĩ đòi ly hôn với Vương Đại Lực. Nhưng Vương Đại Lực có thật sự kém như vậy không? Trong mắt Trần Hạnh Nhi hiện lên vẻ nhu tình. Có lẽ trong mắt Trần Thúy Nhi, Vương Đại Lực là một kẻ ăn không ngồi rồi, chơi bời lêu lỏng. Nhưng ở trong mắt nàng, hắn tính cách thẳng thắn, xử sự chân thành. Tuy đôi khi có vẻ thô lỗ, nhưng đó cũng là biểu hiện cho tính cách thẳng thắn của hắn. Hắn cần cù chịu khó, bôn ba vì cuộc sống mưu sinh, chưa bao giờ oán than nửa lời. Cho dù bị người hiểu lầm, hắn cũng chẳng thèm giải thích. Đáng tiếc hai người gặp gỡ quá muộn. Đây là điều hối hận và tiếc nuối nhất trong lòng hai người. Mà cả đời này, họ sẽ không còn tiếc nuối nữa. Một tháng sau, Trần Hạnh Nhi và Trần Thúy Nhi lần lượt gả vào Ca Lạp Thôn. Ca Lạp Thôn là một ngôi làng vắng vẻ, nghèo nàn. Nhưng dù vậy, Ca Lạp Thôn cũng tốt hơn Vọng Sơn Thôn, ít nhất còn có ruộng đồng, trong khi Vọng Sơn Thôn xung quanh toàn là núi. Trần Thúy Nhi vừa đến nhà Tôn Đại Ngưu, nhìn thấy đình viện rách rưới và những gian nhà cũ nát không chịu nổi, nhất là khi bước vào trong nhà, một luồng khí ẩm mốc xộc vào mũi, khiến người ta không khỏi rùng mình. Trần Thúy Nhi lông mày nhíu chặt. Đây là nơi ở của người sao? Nhưng nghĩ tới thành tựu trong tương lai của Tôn Đại Ngưu, nàng hít sâu một hơi, tự nhủ tất cả những thứ này chỉ là tạm thời. Nếu nàng nhớ không lầm, chưa tới nửa năm, Tôn gia sẽ hoàn toàn thay đổi. Nhưng nhìn thấy cả nhà Tôn Đại Ngưu, áo quần trên người thô ráp đến không chịu nổi, đầy những miếng vá và dấu vết hư hại. Đặc biệt là ở vạt áo, mấy lỗ thủng lộ ra càng rõ, như thể có thể rách toạc bất cứ lúc nào, để lộ thân thể gầy gò bên trong. Nhất là từng ánh mắt tràn ngập khát vọng và tham lam chiếm hữu, càng khiến lòng nàng khó chịu. Ngược lại Trần Hạnh Nhi. Trần Hạnh Nhi đến Ca Lạp Thôn mấy ngày. Mặc dù Vương Đại Lực ra ngoài từ rất sớm, nhưng Trần Hạnh Nhi không hề phàn nàn, giữ đúng phép tắc, giúp đỡ mẹ Vương Đại Lực làm việc nhà. Ban đầu mẹ Vương Đại Lực còn kịch liệt phản đối, nhưng thấy Trần Hạnh Nhi kiên trì, cũng đành không ngăn cản. Chẳng mấy chốc, quan hệ giữa Trần Hạnh Nhi và mẹ Vương Đại Lực càng lúc càng tốt. Cái thằng nhóc Đại Lực thối tha đó không biết chạy đi đâu nữa, lát nữa về đến nhà, mẹ nhất định phải đánh chết nó. Mẹ Vương Đại Lực tức giận nói. Mẹ, chàng ra ngoài, nhất định là có việc phải làm ạ. Trần Hạnh Nhi nói đỡ lời. Có việc gì mà vội chứ, cả ngày chỉ biết chơi bời lêu lỏng. Chỉ có con là tốt bụng, tin thằng nhóc thối tha đó thôi. Mẹ Vương Đại Lực tức giận nói. Mẹ, mẹ nói gì về con đấy? Đúng lúc này, một người hán tử cao lớn, trông có vẻ hơi cà lơ phất phơ bước vào. Con nói xem. Con mới thành thân được mấy ngày đã không đoái hoài gì đến nhà cửa. Nếu không phải có vợ con giúp đỡ, cái thân già này của mẹ chắc tan ra từng mảnh rồi. Mẹ Vương Đại Lực lừa mạnh đứa con trai không đáng tin cậy này một cái. Vương Đại Lực ngượng ngùng lau lỗ mũi. Ánh mắt vô thức nhìn thoáng qua Trần Hạnh Nhi. Trần Hạnh Nhi mỉm cười với hắn, lập tức khiến hắn thật sự ngượng ngùng. Hắn không ngờ người vợ mới cưới này lại nói đỡ cho mình. Hơn nữa, mấy ngày nay ở chung, hắn luôn cảm giác người vợ này dường như rất hiểu hắn. Thế mà trước khi thành thân, hắn cũng chỉ mới gặp Trần Hạnh Nhi từ xa vài lần. Nhưng nói gì thì nói, người vợ này ngoài làn da hơi đen và thô ráp một chút, còn lại thì không thể chê vào đâu được. Hơn nữa khi ở chung, còn rất thoải mái. Đúng rồi, Hạnh Nhi này, vợ của Đại Ngưu nhà ở đầu thôn phía Tây. Vương Đại Lực đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, vừa định hỏi thì bị mẹ véo chặt tay. Cái thằng ranh con nhà ngươi. Mới kết hôn được bao lâu đã tơ tưởng đến vợ nhà người ta rồi. Mẹ Vương Đại Lực nói với vẻ mặt kệ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Đau đau đau. Vương Đại Lực kêu oai oái. Mẹ, mau dừng tay, có thể có hiểu lầm gì đó. Trần Hạnh Nhi vội vàng lên tiếng can ngăn. Đúng vậy à mẹ, mẹ muốn véo tai con, cũng phải chờ con nói xong đã chứ. Vương Đại Lực lớn tiếng kêu lên. Được, mẹ xem con nói chuyện gì đây. Mẹ hắn hừ lạnh một tiếng rồi buông tay Vương Đại Lực ra. Mẹ, tay mẹ khỏe thật đấy. Vương Đại Lực lầm bầm trong miệng một câu. Một bên đó, Trần Hạnh Nhi che miệng cười trộm. Kỳ thực nàng đâu phải không nhìn ra trượng phu có thể thoát khỏi tay mẹ, chỉ là hắn không làm vậy, chỉ vì người đang véo tai hắn là mẹ mình. Vương Đại Lực nhìn Trần Hạnh Nhi cười đến hoa nhường nguyệt thẹn, không khỏi ngây người nhìn theo. Thằng nhóc thối tha còn nhìn gì đấy? Có chuyện gì thì nói mau. Nhìn thấy bộ dáng hai đứa con trai con dâu, mẹ Vương Đại Lực trong lòng cảm thấy ước mơ được ôm cháu đích tôn ngày càng gần hơn. Hạnh Nhi này, vợ của Đại Ngưu là em gái nàng phải không? Vương Đại Lực ho nhẹ một tiếng, dò hỏi. Đúng vậy à, sao vậy? Trong lòng Trần Hạnh Nhi có chút hiếu kỳ, gần đây bận lo thể hiện ở nhà chồng, lại không để ý xem Trần Thúy Nhi đang làm gì trong thôn. Vương Đại Lực kể lại toàn bộ chuyện nhà Tôn Đại Ngưu. Từ khi Trần Thúy Nhi về nhà Tôn Đại Ngưu, vốn mong ngóng Tôn Đại Ngưu có thể lên núi đi săn để cải thiện hoàn cảnh trong nhà. Nhưng ai ngờ Tôn Đại Ngưu lại là một người dân quê chỉ biết mặt trời mọc thì cày, mặt trời lặn thì nghỉ. Nàng vẫn thúc giục Tôn Đại Ngưu lên núi đi săn, nhưng một người nông dân như Tôn Đại Ngưu làm sao biết săn bắn chứ, thế là hắn tự tuyệt. Nhưng Trần Thúy Nhi làm sao quan tâm nhiều như vậy được, bất kể thế nào cũng cứ ầm ĩ bắt Tôn Đại Ngưu lên núi đi săn. Mấy người nói xem có buồn cười không, người ta Tôn Đại Ngưu vốn là một người nông dân chất phác, biết gì về săn bắn đâu chứ, thế chẳng phải là để người ta lên núi tìm chết sao? Nhắc đến chuyện này, Vương Đại Lực lại chỉ biết lắc đầu thở dài. Ngươi than thở gì thế, cứ lo cho mấy mẫu ba sào ruộng nhà mình là được rồi, quản chuyện người khác làm gì? Mẹ Vương Đại Lực liếc hắn một cái rồi nói. Mẹ, đâu phải con muốn biết, thôn mình chỉ có tí lớn thế này, có chuyện gì mà chẳng thoáng cái cả thôn đều biết. Vương Đại Lực ngụy biện nói. Còn lắm lời. Mẹ Vương Đại Lực làm bộ như muốn nhéo tai hắn, Vương Đại Lực thấy thế, vội vàng né tránh. Mẹ, con lớn rồi chứ có còn nhỏ đâu, sao mẹ vẫn còn nhéo tai con thế? Vương Đại Lực lên tiếng phản đối. Mẹ nhéo tai con là lẽ đương nhiên, chờ mẹ chết rồi thì để vợ con nhéo tai con. Mẹ Vương Đại Lực hừ lạnh một tiếng. Mẹ, mẹ đừng nói bậy, mẹ sẽ luôn khỏe mạnh mà. Trần Hạnh Nhi vội vàng lên tiếng nói. Đúng vậy à, mẹ, sau này mẹ sống lâu trăm tuổi, không, phải là ngàn tuổi. Vương Đại Lực hô lớn. Đúng là không biết nói chuyện, ta mà sống ngàn tuổi, chẳng phải thành rùa ngàn năm sao? Mẹ Vương Đại Lực làm bộ tức giận nói. Vương Đại Lực lúng túng. Trần Hạnh Nhi đứng một bên cười hòa giải. Ê mẹ, tướng công ý là mong mẹ sống lâu trăm tuổi, phúc thọ an khang, sao có thể đánh đồng với rùa ngàn năm được chứ? Ngài chính là trụ cột của nhà chúng con, tất cả chúng con đều mong ngài luôn khỏe mạnh trường thọ, mãi ở bên cạnh chúng con. Không sai không sai, con chính là ý đó. Vương Đại Lực lập tức gật đầu đồng ý, vẫn là con dâu nhà ta biết nói chuyện. Mẹ Vương Đại Lực không khỏi liếc nhìn con trai mình một cái rồi vươn tay nắm lấy tay Trần Hạnh Nhi, ôn nhu nói. Cũng không biết cha con chăm sóc con thế nào, nhìn xem, đôi tay này chắc là thường xuyên làm việc nhà cửa. Mẹ Vương Đại Lực nắm lấy đôi tay thô ráp của Trần Hạnh Nhi, trong mắt tràn đầy vẻ thương tiếc. Vương Đại Lực vô thức nhìn tay Trần Hạnh Nhi một cái, gầy gò thô ráp, căn bản không giống đôi tay của một cô nương chút nào. Vào lúc ban đêm, Vương Đại Lực mua từ trên trấn về một cái hộp nhỏ tinh xảo, Trần Hạnh Nhi đôi mắt chớp chớp, vẻ mặt đầy nghi hoặc nhìn hắn. Ta nghe nói thứ này có thể làm mềm da tay, nên mua cho nàng. Vương Đại Lực quay mặt đi, đưa vội cái hộp nhỏ cho Trần Hạnh Nhi rồi chạy biến. Nhìn xem Vương Đại Lực chạy biến, Trần Hạnh Nhi khẽ nhếch môi nở nụ cười. Những ngày sau đó, Trần Hạnh Nhi sống chung với người nhà chồng ngày càng tốt hơn. Hơn nữa, nhờ nắm giữ ký ức của kiếp trước, nàng đã giúp Vương Đại Lực thoát khỏi một lần tổn thất lớn. Những chuyện này, kiếp trước Vương Đại Lực cũng chính miệng kể cho nàng nghe. Đừng nhìn Vương Đại Lực có vẻ như chẳng làm gì cả, nhưng thực ra hắn mỗi ngày đều đến bến đò trên trấn, giúp khách thương dẫn đường kiếm chút tiền hoa hồng. Dần dần, Vương Đại Lực cũng quen biết một vài khách thương từ khắp nơi. Trong số đó có một khách thương từ phương Bắc tới nói với Vương Đại Lực. hắn có một phương pháp kiếm tiền, đi về một chuyến có thể kiếm lời gấp mấy chục lần, hỏi Vương Đại Lực có hứng thú góp vốn hay không. Bởi vì Vương Đại Lực và khách thương từ phương Bắc này quan hệ khá tốt. Lại thêm, khách thương này ra tay rất hào phóng, khiến Vương Đại Lực có chút động lòng. Bỏ ra một lượng bạc là có thể kiếm lời gấp mấy chục lần, buôn bán thế này ai mà chẳng động lòng. Mới bắt đầu, Vương Đại Lực cũng có chút lo lắng đối phương có phải là kẻ lừa đảo không, nên cũng không bỏ ra quá nhiều tiền. Nhưng không bao lâu, Vương Đại Lực đã nhận được một khoản lợi nhuận hậu hĩnh, sau đó dần dần bỏ ra càng lúc càng nhiều. Nhưng ai ngờ cái gọi là khách thương này thực ra lại là một kẻ lừa đảo. Mà nhờ Trần Hạnh Nhi nhắc nhở, khiến Vương Đại Lực suy nghĩ nhiều hơn, âm thầm phát hiện khách thương này là kẻ lừa đảo, sau đó sớm rút tiền ra, chẳng những tránh được một lần tổn thất lớn, mà còn kiếm được một khoản. Sau đó, Trần Hạnh Nhi cùng mẹ chồng và em chồng làm ăn xiên que. Không ngờ thoáng cái đã náo nhiệt hẳn lên. Đồng thời, Trần Hạnh Nhi cũng kéo nhà Chu lão căng vào cùng làm ăn xiên que. Suy cho cùng, món xiên que này là Chu lão bản phát minh, mà Chu lão căng là phụ thân của Chu lão bản. Có điều, muốn gặp được Chu lão bản thì ít nhất còn phải chờ rất nhiều năm nữa. Đúng rồi, còn có vị tiểu trấn trưởng. Cũng không biết bộ gia bao giờ mới đến Ca Lạp thôn. Nghĩ tới tương lai của Ca Lạp trấn, Trần Hạnh Nhi thoáng cái đã tràn đầy nhiệt tình. So với Trần Hạnh Nhi bên này làm ăn khí thế ngất trời, thì Trần Thúy Nhi bên kia cuộc sống lại có chút không như ý, vốn nàng cho rằng Tôn Đại Ngưu chẳng mấy chốc sẽ lên núi đi săn, thay đổi chút ít tình hình hiện tại. Không ngờ đã lâu như vậy. Tôn Đại Ngưu rõ ràng không có ý định lên núi săn bắn. Hơn nữa, để lấy lòng nhà Tôn gia, nàng thế mà lấy hết đồ cưới của mình ra, nịnh nọt mẫu thân và chị em gái của Tôn Đại Ngưu. Vì vậy, vì cuộc sống giàu có trong tương lai, nàng không ngừng thúc giục Tôn Đại Ngưu lên núi đi săn. Mà dưới sự thúc giục của Trần Thúy Nhi, Tôn Đại Ngưu còn thật sự lên núi đi săn. Chỉ là điều khiến Trần Thúy Nhi không ngờ tới là Tôn Đại Ngưu đã không thắng lợi trở về như nàng nghĩ. Ngược lại thì trên đường lên núi săn bắn lại bị ngã gãy chân. Điều này khiến nhà Tôn gia vốn dĩ đã không giàu có lại càng thêm họa vô đơn chí. Lại thêm, Tôn Đại Ngưu lên núi là bởi vì Trần Thúy Nhi xúi dục. Vì vậy, người nhà Tôn gia lại được một trận chửi bới loạn xạ, nói Trần Thúy Nhi chính là yêu tinh hại người. Mà Trần Thúy Nhi thì vẻ mặt đầy oan ức. Nàng chỉ bảo Tôn Đại Ngưu lên núi đi săn, nhưng Tôn Đại Ngưu bị ngã bị thương thì liên quan gì đến nàng đâu. Hơn nữa, chuyện này đâu có giống trong tưởng tượng của nàng chút nào. Trần Hạnh Nhi nghe Vương Đại Lực kể về tình hình nhà Tôn gia, chỉ biết lắc đầu. Đối với những chuyện sau này muội muội Trần Thúy Nhi gặp phải, Trần Hạnh Nhi cũng không hề đồng tình chút nào. Kiếp trước, bởi vì nàng học được không ít kỹ xảo săn bắn từ ông ngoại, nên có thể giúp Tôn Đại Ngưu đi săn. Mỗi lần lên núi, nàng đều đi cùng. Nếu không, Tôn Đại Ngưu sao có thể săn được con thú lớn? Vì vậy, Tôn Đại Ngưu, bao gồm cả người nhà Tôn gia mới đối xử khách khí, tôn trọng nàng đầy đủ như vậy. Mà Trần Thúy Nhi dựa vào cái gì? Hơn nữa, Tôn Đại Ngưu cũng không thành thật như vẻ bề ngoài. Đợi nàng truyền thụ hết bản lĩnh săn bắn cho Tôn Đại Ngưu rồi, hắn liền lấy lý do nàng không thể sinh con nối dõi cho Tôn gia mà bỏ rơi nàng. Điều càng khiến người ta lạnh lòng hơn là, những người khác trong nhà Tôn gia cũng thờ ơ lạnh nhạt với chuyện này. Không những không giúp nàng nói một câu lời hay, ngược lại còn dội nước bẩn lên người nàng, nói nàng không giữ gìn nữ tắc, thậm chí vu oan nàng thông dâm với người đàn ông khác. Điều khiến người ta ghê tởm hơn là Tôn Đại Ngưu còn ở cùng một chỗ với Trần Thúy Nhi. Cũng may, cuối cùng hai người cũng không có kết cục tốt đẹp. Nhớ có lần Vương Đại Lực lấy lý do Trần Thúy Nhi muốn tìm cái chết, huy động sức lực của cả thôn để tìm nàng. Có điều, điều mà tất cả mọi người không ngờ tới chính là họ phát hiện Trần Thúy Nhi ở trong một bụi cỏ sau núi. Mà trong bụi cỏ đó, còn có một người đàn ông khác đang trần truồng. Đó là Tôn Đại Ngưu. Nhìn thấy cảnh này, ai nấy đều hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra. Bởi vì tính chất quá tồi tệ của chuyện này, không ít người trong thôn cảm thấy bất an. Đàn ông trong thôn lo vợ mình ngoại tình, còn phụ nữ trong thôn thì sợ chồng mình bị hồ ly tinh nào đó quyến rũ. Vì vậy, lúc ấy, rất nhiều người nhất trí yêu cầu nhốt Tôn Đại Ngưu và Trần Thúy Nhi vào lồng heo rồi dìm xuống nước. Còn Tôn gia thì vì chuyện này mà mất hết mặt mũi, đành lủi thủi rời khỏi Ca Lạp thôn. Sau đó, Trần Hạnh Nhi mới biết được tất cả những chuyện này đều là kế sách của Vương Đại Lực. Bởi vì Vương Đại Lực đã sớm phát hiện Trần Thúy Nhi và Tôn Đại Ngưu tư thông với nhau. Thế là, hắn đi theo Trần Thúy Nhi ra bụi cỏ sau núi, rồi nhanh chóng trở về thôn tìm thôn trưởng. Nói rằng Trần Thúy Nhi muốn tìm cái chết, bảo cả thôn đi tìm nàng, vậy nên mới xảy ra chuyện sau đó. Có điều, điều mà Vương Đại Lực cũng không ngờ tới là kết quả cuối cùng lại là Tôn Đại Ngưu và Trần Thúy Nhi bị nhốt vào lồng heo dìm xuống nước. Lúc đó, Trần Hạnh Nhi đã hỏi Vương Đại Lực. Nếu có thể làm lại, hắn có vẫn chọn huy động sức lực của cả thôn để tìm Trần Thúy Nhi không? Vương Đại Lực cực kỳ quả quyết gật đầu. Sau đó, Trần Hạnh Nhi dựa vào ký ức của kiếp trước, sống một cuộc đời thuận buồm xuôi gió, như cá gặp nước. Cuộc sống nhà Vương Đại Lực ngày càng tốt, thậm chí bắt đầu sửa sang lại nhà cửa. Mẹ của Vương Đại Lực mỗi lần nói chuyện với người khác đều không quên khen ngợi Trần Hạnh Nhi, nói rằng phúc khí trong nhà đều là nàng mang lại. Bởi vì Trần Hạnh Nhi và Trần Thúy Nhi là chị em, nên hai người đương nhiên không tránh khỏi bị người trong thôn mang ra so sánh. Nhất là khi thấy nhà Vương Đại Lực nhờ có Trần Hạnh Nhi mà ngày càng giàu có, trong khi cuộc sống của Tôn gia lại ngày càng sa sút. Vốn dĩ, Tôn gia vốn chỉ trông cậy vào Tôn Đại Ngưu, nguồn lao động duy nhất. Nhưng, hắn lại trong một lần lên núi đi săn vô ý bị gãy xương, không những không thể lao động mà còn cần tốn rất nhiều tiền để chữa trị. Tôn gia đương nhiên đổ hết những bất hạnh này lên đầu Trần Thúy Nhi, người đã mê hoặc Tôn Đại Ngưu lên núi đi săn. Bây giờ, Nghe tin Trần Hạnh Nhi giúp nhà Vương đại lực ngày càng khấm khá, ngọn lửa đố kỵ trong lòng Tôn gia càng cháy hừng hực, trút hết mọi bất mãn và tức giận lên người Trần Thúy Nhi. Suy cho cùng, người lúc trước muốn gả vào Tôn gia là Trần Hạnh Nhi, chứ không phải Trần Thúy Nhi. Mà Trần Thúy Nhi cũng chẳng phải loại người cam chịu. Tôn gia nhục mạ nàng, nàng không chút do dự phản bác lại, thậm chí còn đánh nhau với mẹ của Tôn Đại Ngưu, đánh xong với mẹ chồng thì lại đánh với em chồng. Có thể nói, Tôn gia quả thực loạn như thời chiến quốc. Và một ngày nọ, Trần Hạnh Nhi vừa từ nhà Chu lão căn đi ra thì gặp ngay Trần Thúy Nhi. Nhìn Trần Hạnh Nhi ăn mặc lộng lẫy, trông như một tiểu thư khuê các, trong mắt Trần Thúy Nhi tràn đầy vẻ ghen ghét. Ngươi có phải cũng giống ta, đã trở về rồi không? Muội muội, ta không hiểu muội đang nói gì. Trần Hạnh Nhi tỏ vẻ vô cùng nghi hoặc. Trần Hạnh Nhi, ngươi đừng giả vờ nữa, ngươi chính là từ quá khứ trở về. Trần Thúy Nhi nghiến răng nghiến lợi nói. Muội muội, ta thật sự không hiểu muội đang nói gì. Cái gì mà từ quá khứ trở về? Trần Hạnh Nhi vẫn giữ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói. Lần này, khiến Trần Thúy Nhi cảm thấy không chắc chắn. Chẳng lẽ nàng thật sự tính sai rồi? Kỳ thực Trần Hạnh Nhi không giống nàng, không phải từ quá khứ trở về hiện tại. Chẳng lẽ Trần Hạnh Nhi thật sự vượng phu? Suy cho cùng, trong kiếp trước, Trần Hạnh Nhi gả cho Tôn Đại Ngưu, Tôn gia giàu lên. Trong kiếp này, Trần Hạnh Nhi gả cho Vương Đại Lực, nhà Vương Đại Lực không những không suy bại, ngược lại còn ngày càng khấm khá. Muội muội, nếu không còn chuyện gì khác, ta đi đây. Nói rồi, Trần Hạnh Nhi liền muốn rời đi. Đừng đi. Trần Thúy Nhi lập tức ngăn Trần Hạnh Nhi lại. Ta mặc kệ ngươi có phải là từ quá khứ trở về hiện tại hay không, nhưng ngươi đã cướp đi chuyện chung thân vốn thuộc về ta, ngươi nhất định phải bồi thường cho ta. Ta cướp đi chuyện chung thân của muội ư? Muội muội, hình như muội tính sai rồi, là tự muội nói không gả Tôn Đại Ngưu thì không gả, sao bây giờ lại thành ta cướp đi việc hôn nhân của muội? Trần Hạnh Nhi hỏi ngược lại. Không sai, chính là ngươi cướp đi việc hôn nhân thuộc về ta. Trần Thúy Nhi vẫn hung hăng càng quấy nói. Trần Hạnh Nhi lười nói chuyện với Trần Thúy Nhi, nhưng Trần Thúy Nhi vẫn cứ ngăn nàng lại, không cho nàng đi, điều này khiến Trần Hạnh Nhi nhíu mày liễu lại. Ngươi là ai? Sao lại ngăn vợ ta lại? Ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp đầy uy lực truyền đến. Trần Hạnh Nhi và Trần Thúy Nhi cùng nhau nhìn theo hướng tiếng nói. Thì thấy Vương Đại Lực đang chậm rãi bước tới. Đại Lực, là thiếp đây, thiếp mới là thê tử chân chính của chàng. Trần Thúy Nhi hai mắt sáng lên, vội vàng chạy lên phía trước giải thích. Hạnh Nhi, người đàn bà đi này là ai vậy? Vương Đại Lực lách qua Trần Thúy Nhi, đi đến trước mặt Trần Hạnh Nhi, vẻ mặt nghi hoặc hỏi. Nàng chính là muội muội của thiếp. Trần Hạnh Nhi nhẹ giọng nói. Nàng chính là vợ của Tôn Đại Ngưu ư? Vương Đại Lực kinh ngạc hỏi. Đại Lực, thiếp không phải vợ của Tôn Đại Ngưu, thiếp là thê tử của chàng, kiếp trước thiếp đã gả cho chàng đấy. Trần Thúy Nhi vội vàng giải thích. Cái gì mà kiếp trước chứ? Hạnh Nhi, nàng đừng nghe nàng ta nói bậy, ta làm gì biết người đàn bà đi này. Vương Đại Lực vội vàng giải thích với Trần Hạnh Nhi. Thiếp tin chàng. Trần Hạnh Nhi khẽ cười nói. Vậy chúng ta mau đi thôi. Nói rồi, Vương Đại Lực vội vàng kéo Trần Hạnh Nhi đi ngay. Đại Lực, chàng phải tin thiếp, thiếp mới là thê tử chân chính của chàng mà. Trần Thúy Nhi muốn tiến lên đuổi theo, nhưng bỗng nhiên, nàng thoáng nhìn thấy một gã đàn ông đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng. Gã đàn ông khập khiễng bước tới. Chát! Một bàn tay liền giáng xuống mặt Trần Thúy Nhi. Ngươi tiện nhân này, ta còn chưa chết mà ngươi đã muốn tìm đàn ông khác rồi sao? Tôn Đại Ngưu bình tĩnh nói, kỳ hơn nữa nếu không phải tại ngươi, sao ta có thể té gãy một chân chứ? Ngươi té gãy chân thì liên quan gì đến ta? Trần Thúy Nhi bụng mặt, không phục đáp. Nếu không phải ngươi bảo ta lên núi đi săn, sao ta có thể té gãy chân được? Tôn Đại Ngưu tức giận đến toàn thân run rẩy. Ta chỉ bảo ngươi lên núi đi săn thôi, chứ có bảo ngươi té gãy chân đâu. Trần Thúy Nhi phản bác. Mặt Tôn Đại Ngưu tức giận đỏ bừng, kéo mạnh Trần Thúy Nhi đi ngay. Buông tay ra, ngươi muốn kéo ta đi đâu? Ngươi không phải muốn tìm đàn ông sao? Ta cho ngươi tìm. Ngươi muốn làm gì? Trần Hạnh Nhi không biết chuyện gì đã xảy ra với Trần Thúy Nhi. Lúc này, Vương Đại Lực không ngừng giải thích với Trần Hạnh Nhi rằng hắn không hề quen biết Trần Thúy Nhi. Nhìn người đàn ông đang lúng cuống giải thích đến nói năng lộn xộn, Trần Hạnh Nhi nhoẻn miệng cười. Được rồi, đừng nói nữa, thiếp tin chàng mà. Thấy Trần Hạnh Nhi cười, Vương Đại Lực cũng vui vẻ ngây ngô cười theo. Bỗng nhiên, bước chân Trần Hạnh Nhi đột nhiên dừng lại, ánh mắt nàng gắt gao nhìn chằm chằm về phía trước. Vương Đại Lực thấy vậy, vẻ mặt nghi hoặc cũng nhìn theo. Chỉ thấy cách đó không xa, có một người đàn ông trung niên nho nhã mặc đạo bào rộng rãi đang chậm rãi bước tới. Hạnh Nhi, nàng quen đạo sĩ kia sao? Vương Đại Lực hiếu kỳ nhìn về phía Trần Hạnh Nhi. Trần Hạnh Nhi không trả lời ngay Vương Đại Lực mà bước nhanh tiến lên, trong miệng lớn tiếng gọi, "Ngài trấn trưởng, là ngài sao?" Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.